Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 156 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, Táng Cương đi theo con kiến kia tới một góc tường. Trong góc tường có một cái lỗ nhỏ. Sau khi nhìn thấy con kiến bò vào trong lỗ, Táng Cương đột nhiên đứng dậy rời đi. Nhưng không bao lâu, nàng bưng một bát nước sôi đi tới. Sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quan, nàng trực tiếp đổ bát nước sôi kia vào trong tổ kiến. Diệp Quan, Táng Cương cầm bát cùng với quyển giải phẫu học kia xoay người rời đi. Diệp Quan nhìn bóng lưng nàng rời đi, thật lâu không lên tiếng. Tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu nữ hài này là kẻ hung ác. Diệp Quan không nói gì. Hắn dĩ nhiên biết tiểu nữ hài này là một kẻ hung ác. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn thế nhưng là suýt bị đối phương xử lý. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu quét dọn vệ sinh. Không bao lâu, hai mắt hắn đột nhiên bị bịt kín. Lập tức, một thanh âm cổ quái vang lên ở bên tai hắn. Đoán xem ta là ai? Diệp Quan nói. Long Đại. Long Đại buông tay ra, hì hì cười một tiếng. Sau đó móc ra một cây thịt xiên đưa cho Diệp Quan. Sư phó, cho ngươi. Diệp Quan tiếp nhận thịt xiên cắn một cái. Sau đó cười nói. Gần đây tu luyện ra sao rồi? Long Đại nói. Đã học được toàn bộ. Sư phó, ngươi khi nào mới dạy ta kiếm kỹ mới? Nói xong, mặt mũi nàng tràn đầy chờ mong. Diệp Quan mỉm cười nói. Ngày mai. Long Đại gật đầu. Tốt. Nói xong, nàng đột nhiên lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Diệp Quan. Sư phó, cho ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Long Đại cười nói. Mai là sinh nhật ta. Đây là thư mời. Tổ chức ở sảnh học viện thần miếu. Ngươi phải tới đó. Diệp Quan nói. Ta đi. Thích hợp sao? Long Đại trừng mắt liếc hắn một cái. Có gì không thích hợp? Ngược lại ngươi ngày mai nhất định phải tới. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Được, chẳng qua. Ngươi ngày mai phải bảo vệ tốt ta. Ta sợ có người nhằm vào ta. Phốc phốc. Long Đại nở nụ cười. Sư phó. Ngươi thật sự là một người vui tính. Diệp Quan. Không thể không nói. Hắn là thật sự có chút nghi hoặc. Nha đầu này đến cùng đọc sách gì. Thế mà hiểu nhiều từ ngữ hệ ngân hà như vậy. Long Đại sau khi hàn huyên với Diệp Quan một hồi mới rời đi. Diệp Quan đứng ở cửa phòng đọc sách nhìn bóng lưng Long Đại rời đi. Nói khẽ. Tháp gia. Tháng ngày không có bị kẻ địch nhằm vào. Thật sự không quen. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ngươi chính là tiện. Thiếu đánh. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đêm nay hắn là phải chờ Trúc Hạnh Nhiễm. Nhưng đợi một hồi lâu. Trúc Hạnh Nhiễm cũng không có xuất hiện. Thế là hắn chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa cách đó không xa. Có một nữ tử đứng nơi đó. Chính là Trúc Hạnh Nhiễm. Diệp Quan đi ra ngoài, Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người đi về phía rừng trúc đằng sau. Trúc Hạnh Nhiễm do dự một chút, sau đó đi theo. Sau khi đi vào rừng trúc, hắn quay người nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Học được bao nhiêu rồi? Trúc Hạnh Nhiễm nói, một chút. Diệp Quan gật đầu, thi triển cho ta xem một chút. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lập tức rút ra kiếm bên hông, chân phải nàng đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ở trong quá trình bay ra, nàng liên tục huy kiếm, chỉ một thoáng, mấy đạo kiếm quang bay ra bên ngoài mấy trượng, mà vào lúc dừng lại, sắc mặt nàng đã có chút tái nhợt, loè loẹt. Diệp Quan đột nhiên nói, Trúc Hạnh Nhiễm liền nhìn hằm hằm Diệp Quan, ngươi nói cái gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, không khách khí chút nào nói. Ta nói ngươi lòe loẹt. Trúc Hạnh Nhiễm lập tức vô cùng tức giận. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện. Vừa rồi thi triển kiếm kỹ kia đối với nàng mà nói. Đã thuộc về phát huy vượt xa bình thường. Có thể nói. Đối với thành quả tu luyện của mình. Nàng đã là phi thường hài lòng. Diệp Quan nhìn mặt mũi tràn đầy không phục của Trúc Hạnh Nhiễm. Khẽ lắc đầu. Hạch tâm chú trọng của môn kiếm kỹ này là một kiếm chết giết. Nhưng lại bị ngươi tu luyện lòe loẹt, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng tác dụng lại giảm mạnh. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi biểu diễn xem thử. Diệp Quan nói. Xuất kiếm. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên đâm một kiếm về phía bả vai Diệp Quan. Nhưng Diệp Quan chỉ hơi hơi nghiêng người lại tránh được một kiếm này của nàng. Tiếp theo, không đợi nàng phản ứng lại, hai ngón tay của Diệp Quan liền điểm vào chỗ cổ họng nàng. Trúc Hạnh Nhiễm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Quan thu hồi ngón tay, lui sang một bên. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Hạnh Nhiễm. Còn muốn thử không? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi, làm sao có thể? Diệp Quan nói. Tiếp theo, ngươi làm theo những gì ta nói. Trước tiên hai mắt nhắm lại, tĩnh khí ngưng thần. Còn mở mắt làm cái gì? Nhanh nhắm lại. Trúc Hạnh Nhiễm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thanh âm của Diệp Quan vang lên một lần nữa. Vứt bỏ tạp niệm. Sau một hồi, ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Quan, Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này vung ra. Một đạo kiếm khí vậy mà trực tiếp bay ra mấy chục trượng. Cuối cùng chém đứt một gốc cổ thụ. Khi nhìn thấy uy lực một kiếm này của chính mình to lớn như vậy, Trúc Hạnh Nhiễm lập tức mở to hai mắt. Có chút khó có thể tin nhìn kiếm trong tay mình. Run giọng nói. Đây là ta. Làm được sao? Diệp Quan lãnh đạm nói. Ngươi nói xem. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta là Diệp lão đệ của cha ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm sửng sốt. Chà chà. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một âm thanh. Trúc Hạnh Nhiễm. Ngươi lén lén lút lút. Ta liền biết ngươi không làm gì chuyện tốt. Ngươi thế mà tiến vào nơi này chim chuột với nam nhân. Diệp Quan cau mày. Hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một nữ tử hơi mập chạy tới. Mặt mũi nữ tử tràn đầy hưng phấn, trêu chọc. Trúc Hạnh Nhiễm. Ngươi thế mà chim chuột với nam nhân. Hơn nữa, ngươi thế mà tìm một vị đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch phối với dân chạy nạn. Thật sự là tuyệt phối, tuyệt phối. Giọng của nữ tử rất lớn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người tới. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm, đều là dồn dập bắt đầu chỉ trỏ. Vẻ mặt của Trúc Hạnh Nhiễm lúc trắng lúc xanh, mà nữ tử hơi mập kia thì càng nói càng hưng phấn. Chậc chậc, Trúc Hạnh Nhiễm, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi vậy mà thấp như vậy. Thế mà tìm một vị đệ tử tạp dịch, mọi người mau đến xem. Trúc Hạnh Nhiễm vậy mà tìm một vị đệ tử tạp dịch. Ta vừa mới nhìn thấy bọn hắn ôm nhau sờ mó. Thật sự buồn nôn chết ta rồi. Ẹ. Nghe thấy nữ tử hơi mập kia bịa đặt như thế, Trúc Hạnh Nhiễm tức giận toàn thân phát run. Diệp Quan đi đến bên cạnh Trúc Hạnh Nhiễm. Chém chết à? Trúc Hạnh Nhiễm hơi ngẩn ra, có chút không thể tin nhìn Diệp Quan. Nữ tử hơi mập kia nghe được Diệp Quan, đột nhiên trở nên hưng phấn. Đến đây, van cầu ngươi chém chết ta. Nói xong, ả còn đưa đầu tới. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên lôi kéo Diệp Quan quay người rời đi. Đi thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử hơi mập kia. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. À, vì sao luôn nhằm vào ngươi? Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nói. Ta học cùng lớp với ả, nhưng thành tích của ta luôn tốt hơn ả. Tăng thêm ta không nịnh nọt ả giống người khác. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không có chỗ dựa. Là dân chạy nạn cho nên dễ bắt nạt. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không hiểu A một mực nhằm vào ta có ý nghĩa gì. Nhưng sau này ta hiểu rõ, có vài người, trời sinh liền xấu xa. Diệp Quan khẽ gật đầu, có đạo lý. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm chạy trốn, nữ tử hơi mập kia lập tức càng thêm đắc ý, châm chọc khiêu khích một hồi. Mãi đến khi Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm hoàn toàn biến mất ở phía xa, à lúc này mới quay người rời đi. Mà tại lúc rời đi, à nhìn thấy Táng Cương đang xem náo nhiệt ở một bên. Nhìn thấy Táng Cương là đệ tử tạp dịch, nữ tử hơi mập lập tức trừng mắt nhìn nàng, đồng thời còn nhổ một bãi nước miếng. Phi, đệ tử tạp dịch đê tiện. Táng Cương nhìn à một cái, không nói lời nào. Sáng sớm hôm sau, vô số người tụ tập ở trong rừng trúc. Nữ tử hơi mập tối hôm qua kia bị treo ở trên một gốc cây. Trên đầu có một lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ đang cháy như ngọn nến nhưng không lớn. Điểm thiên đăng. Nữ tử hơi mập trợn hai mắt lên, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng với kinh khủng. Nét mặt của ả vặn vẹo đến biến dạng vì đau đớn, rất gớm ghiếc và đáng sợ. Ả cũng chưa chết, nhưng đã hấp hối, mà ả căn bản không thể kêu lên được, bởi vì lưỡi của ả đã bị cắt, mà người cắt lưỡi ả đã nhét một mảnh vải vào miệng ả để tránh cho ả mất quá nhiều máu và chết sớm. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh đều sợ hãi. Ai đã làm điều này? Lúc này, một lão giả chậm rãi đi tới. Nhìn thấy lão giả này, những đệ tử bốn phía liền dồn dập hành lễ. Bái kiến Tần trưởng lão. Tần trưởng lão ngoại viện thần miếu, phụ trách toàn bộ ngoại viện. Vào lúc thấy thảm trạng của nữ tử hơi mập, vẻ mặt của Tần trưởng lão trong nháy mắt liền trầm xuống. Lão nhìn chằm chằm nữ tử hơi mập đã hấp hối kia. Là ai làm? Không có ai trả lời. Tần trưởng lão đột nhiên cả giận nói. Còn không mau cứu người. Nghe vậy, hai vị thị vệ bên cạnh vội vàng chạy tới cứu người. Nhưng mà, khi bọn hắn động vào sợi dây kia, trên ngọn cây, một bát dầu đột nhiên đổ xuống. Phừng. Nữ tử hơi mập kia trực tiếp bốc cháy, biến thành một quả cầu lửa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tần trưởng lão trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Mọi người cũng là dồn dập biến sắc, hoảng sợ nhìn nữ tử hơi mập bùng cháy kia. Thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn. Cứ như vậy, nữ tử hơi mập kia không bao lâu liền trực tiếp bị đốt cháy đen. Tần trưởng lão tức giận sắc mặt tái xanh, cả giận nói, cha, cha cho ta. Đệ tử ngoại viện cũng không phải đệ tử tạp dịch, chết thì cũng thôi. Hơn nữa, gia đình của nữ tử hơi mập này còn không phải gia đình bình thường. Vào lúc Diệp Quan biết được kiểu chết của nữ tử hơi mập kia, hắn đang quét dọn lập tức nhíu mày. Nữ tử kia làm sao lại đi trêu chọc tiểu ma đầu kia? Không còn nghi ngờ gì nữa. Loại kiểu chết thảm liệt này, chỉ có tiểu ma đầu kia mới có thể làm ra. Lúc này, Táng Cương vừa vặn đi vào học viện. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó liền đi vào trong góc xuất ra một bản cổ thư màu đen đọc. Đột nhiên, hai vị thị vệ đi đến. Bọn hắn trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Quan. Một vị thị vệ trong đó nói, ngươi là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Thị vệ nói, đi theo chúng ta. Nói xong, liền muốn tiến lên bắt người. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi là... Thị vệ kia trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng nói nhảm. Nói xong, hai người trực tiếp áp giải hắn đi. Chỉ chốc lát, Diệp Quan bị hai người dẫn vào trong một gian đại điện. Khi hắn đi tới giữa đại điện, lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra Trúc Hạnh Nhiễm vậy mà cũng ở đây. Mà người ngồi vị trí thủ tọa là Tần trưởng lão. Tần trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm. Đêm qua các ngươi phát sinh xung đột cùng với Chu Điệp. Chu Điệp chính là tên của nữ tử hơi mập kia. Nghe được đối phương tra hỏi, Diệp Quan lập tức hiểu được. Rõ ràng, đây là vì cái chết của nữ tử hơi mập kia dẫn đến. Diệp Quan nói, trưởng lão, không thể nói là xung đột. Ả mắng chúng ta, nhưng chúng ta cũng không so đo với ả. Lập tức rời đi. Các đệ tử lúc đó đều nhìn thấy. Tần trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là đệ tử tạp dịch. Diệp Quan gật đầu. Quét dọn học viện. Tần trưởng lão sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát nói, ngươi có thể đi xuống. Lão tự nhiên không cho rằng một vị đệ tử tạp dịch có thể giết một vị đệ tử ngoại viện. Chu Điệp kia dù nói thế nào cũng đều là một võ giả cấp 3. Diệp Quan cũng không lui ra, mà là nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm một bên. Trưởng lão, Trúc cô nương nàng. Tần trưởng lão híp hai mắt lại. Có liên hệ với ngươi. Diệp Quan giải thích nói. Tối hôm qua ta và nàng cùng nhau rời đi, rất nhiều đệ tử đều nhìn thấy. Tần trưởng lão mặt không biểu tình. Vậy ngươi ở lại. Trúc Hạnh Nhiễm ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Sau khi Trúc Hạnh Nhiễm rời đi, trong điện chỉ còn Diệp Quan cùng với Tần trưởng lão. Tần trưởng lão nhìn Diệp Quan. Ta biết. Ngươi không có năng lực giết Chu Điệp, nhưng Trúc Hạnh Nhiễm có. Diệp Quan giải thích nói. Trưởng lão, Trúc cô nương và ta tối hôm qua. Tần trưởng lão trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Ngươi làm công tại học viện. Diệp Quan gật đầu. Tần trưởng lão nhìn chằm chằm hắn. Từ ngày mai trở đi, bổng lộc của ngươi mỗi tháng thêm 3 miếng linh tinh. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Tần trưởng lão tiếp tục nói. Ta biết, ngươi không có năng lực giết Chu Điệp. Nhưng Trúc Hạnh Nhiễm cùng với Chu Điệp một mực là có mâu thuẫn. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn có năng lực giết Chu Điệp. Ngươi hiểu ý của ta không? Đối phương nói đến đây, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Lão đầu này là không tìm thấy hung thủ thật sự, cho nên muốn đổ tội cho Trúc Hạnh Nhiễm. Xem ra, lai lịch của Chu Điệp kia còn có chút không đơn giản. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tần trưởng lão, làm như vậy chẳng phải không tốt lắm. Tần trưởng lão lập tức híp hai mắt lại. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Bởi vì chuyện này xác thực không có quan hệ gì với Trúc cô nương. Tần trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Khó trách ngươi chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch. Ngươi cả đời này đều chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch. Diệp Quan mỉm cười nói. Ông nội của ta cũng từng làm đệ tử tạp dịch. Tần trưởng lão cười khẩy nói. Hóa ra cả nhà đều là đệ tử tạp dịch, khó trách. Nói xong, lão phất phất tay. Cút đi. Diệp Quan nói. Việc này không có quan hệ gì với Trúc cô nương, trưởng lão. Tần trưởng lão đột nhiên đập bàn một cái. Lão căm tức nhìn Diệp Quan. Lão phu nói cho ngươi. Cái chết của Chu Điệp chính là do Trúc Hạnh Nhiễm làm. Trong học viện, nếu cần người đổ tội, Trúc Hạnh Nhiễm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì không tiền không quyền không thế. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một túi chữ vật đặt ở trước mặt trưởng lão. Trong túi chữ vật, vừa vặn có 100 miếng linh tinh. Nhìn thấy một màn này, Tần trưởng lão lập tức sửng sốt. Diệp Quan nói, Tần trưởng lão, ta là đi cùng với Long Đại tiểu thư, mà Trúc Hạnh Nhiễm cô nương là bằng hữu của Long Đại cô nương. Việc này Long Đại tiểu thư đã nói rõ, không có bất cứ quan hệ nào cùng với Trúc Hạnh Nhiễm cô nương. Long Đại, nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Tần trưởng lão lập tức biến đổi. Đây cũng không phải là người lão có thể chọc. Chẳng qua, lão lại có chút hoài nghi. Diệp Quan lại nói, Tần trưởng lão nếu như không tin, có thể hỏi Long Đại tiểu thư bất cứ lúc nào. Nghe được Diệp Quan chấn định tự tin như thế, Tần trưởng lão do dự một chút. Sau đó vẻ mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Hóa ra là bằng hữu của Long Đại tiểu thư. Vậy hiển nhiên, đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm. Lão không đoán được Diệp Quan nói là thật hay giả, nhưng loại sự tình này, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất là thật, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội Long Đại. Lão cũng không dám đắc tội Long Đại. Hơn nữa, di khí đại lục sắp nghênh đón biến cố. Lúc này đắc tội Long Đại, đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Diệp Quan không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi đây, Diệp Quan gặp được Trúc Hạnh Nhiễm ở bên ngoài. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, hai tay nắm thật chặt. Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn biết, việc này nếu như không phải gặp được hắn, Trúc Hạnh Nhiễm có khả năng liền bị kéo đi gánh tội thay. Mà nàng không quyền không thế đối mặt với loại tình huống này. Căn bản không có bất luận biện pháp giải quyết nào. Ngay cả địa phương kêu oan cũng đều không có. Cái thói đời này, nhiều khi kỳ thật đen tối không thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn đi đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó nói, không sao rồi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quan, lão. Diệp Quan lại nói, không sao. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, đi tu luyện thật tốt đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn bóng lưng hắn, thật lâu không lên tiếng. Diệp Quan sau khi đi một vòng tại học viện, cuối cùng, hắn tìm được sảnh học viện thần miếu, hắn thế nhưng cũng không có quên. Hôm nay cần đi tham gia tiệc tối sinh nhật của Long Đại. Khi hắn đi vào sảnh học viện thần miếu, một vị thị vệ đột nhiên đứng ra ngăn cản hắn. Diệp Quan trực tiếp lấy ra thiệp mời. Thị vệ thấy thiệp mời trong tay hắn, lập tức nhíu mày. Ngươi không phải là nhặt được đó chứ? Diệp Quan cười nói. Như vậy, ngươi có cần đi vào hỏi một chút hay không? Thị vệ nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn thiệp mời, sau đó nói. Đi vào đi. Diệp Quan cầm thiệp mời, đi vào trong đại điện. Đại điện hết sức trống trải, bố trí vô cùng xa hoa. Lúc này có không ít người tụ tập. Mà Diệp Quan mắt liền thấy được Long Đại. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, bớt đi một chút khí khái hào hùng, nhiều thêm một chút điềm đạm nho nhã. Nàng đứng ở trong đám người, như chúng tinh phùng nguyệt, vô cùng lóa mắt. Mà lúc này, Long Đại cũng nhìn thấy hắn. Nàng vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Quan, mỉm cười. Sư, Diệp công tử. Diệp Quan cười nói. sinh nhật vui vẻ. Long Đại hì hì cười một tiếng. Tạ ơn. Long Đại, vị này là... Lúc này, một vị thiếu niên mặc cẩm bào đi tới, cười hỏi. Long Đại cười nói. Đây là Diệp Quan công tử, bằng hữu của ta. Bằng hữu. Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều là hơi kinh ngạc, bởi vì quần áo Diệp Quan mặc chính là đồ đệ tử tạp dịch. Thiếu niên cẩm bào kia cũng là hơi ngẩn ra, y đang muốn nói chuyện. Long Đại lại là trực tiếp giữ chặt cánh tay Diệp Quan đi về phía nơi xa. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của thiếu niên cẩm bào lập tức liền trở nên âm trầm. Long Đại trực tiếp lôi kéo Diệp Quan rời đi đại điện, đi tới tầng cao nhất sảnh học viện thần miếu. Nàng và Diệp Quan ngồi ở tầng cao nhất, từ vị trí này có khả năng thấy hơn phân nửa thần miếu học viện. Phong cảnh vô cùng đẹp. Diệp Quan cười nói, người đây là muốn biến ta thành kẻ thù chung. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trong đại điện có không ít nam tử đều hết sức ưa thích Long Đại. Dĩ nhiên, đây cũng là bình thường. Bản thân thân phận của Long Đại liền rất không đơn giản, tăng thêm nàng lại xinh đẹp. Đây quả thực là bạch phú Mỹ, bạch phú Mỹ, chỉ những phụ nữ có nước da trắng trẻo, kinh tế vững vàng, ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn và tính tình tốt. Long Đại quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, sư phó, người căn bản không quan tâm bọn họ nghĩ gì phải không? Diệp Quan cười nói, sao lại nói như vậy? Long Đại lắc đầu, ta không biết, ngược lại là trực giác. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, hôm nay ngươi tựa hồ có chút không vui. Long Đại nói, sư phó, ta phải rời đi. Diệp Quan nhíu mày, rời đi mảnh di khí đại lục này. Long Đại gật đầu, trở về thiên ới. Diệp Quan nói, không nỡ rời đi nơi này. Long Đại thấp giọng thở dài, sau khi trở về, ta liền phải thừa kế gia nghiệp. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có biết không, kể từ khi sinh ra, ta liền phải gánh vác gánh nặng gia tộc. Mặc dù gia nghiệp nhà ta rất lớn, nhưng đối với ta mà nói, thật sự rất thống khổ. Sư phó, ngươi có hiểu loại thống khổ này không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ta hiểu. Long Đại lắc đầu. Ngươi không hiểu. Diệp Quan chân thành nói. Ta thật sự hiểu. Long Đại vẫn lắc đầu. Ngươi căn bản không hiểu. Diệp Quan. Diệp Quan cùng với Long Đại ngồi ở trên sân thượng. Long Đại cũng không e ngại ôm cánh tay hắn, vẻ mặt ưu thương. Diệp Quan cười nói. Ngươi không muốn kế thừa gia nghiệp. Long Đại gật đầu. Diệp Quan cười nói. Muốn tự do tự tại. Long Đại khẽ gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn trên bầu trời, nhẹ giọng nói. Sư phụ, ta không muốn thông gia với ai cả. Diệp Quan nhíu mày. Thông gia. Long Đại gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nói. Vậy thì đừng thông gia. Long Đại lắc đầu. Không được. Bởi vì việc này quan hệ đến gia sinh tử tồn vong của tộc bọn ta. Ta không có bất kỳ lựa chọn nào. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Long Đại do dự một chút, sau đó nói. Sư phó, ngươi biết Quan Huyền học viện không? Diệp Quan hơi ngẩn ra, ngạc nhiên. Quan Huyền học viện. Long Đại gật đầu. Đúng thế. Nói xong, vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đó là một cái thế lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói bọn họ nắm giữ vô số vũ trụ. Thế lực to lớn, căn bản không thể tưởng tượng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn họ có quan hệ gì với ngươi? Long Đại khẽ gật đầu. Người Quan Huyền học viện từng đến thiên giới. Bọn họ yêu cầu thiên giới gia nhập Quan Huyền học viện. Chúng ta ngay từ đầu là không đáp ứng. Nhưng sau này, thiên giới không thể không đáp ứng. Diệp Quan nhíu mày. Nói thế nào? Long Đại thấp giọng thở dài. Bởi vì bọn họ cho quá nhiều. Diệp Quan. Long Đại tiếp tục nói. Hơn nữa, đằng sau chúng ta phát hiện ra, thiên giới và người ta hoàn toàn không so được. Người ta tùy tiện phái một người tới, liền nghiền ép hết thảy người mạnh nhất thiên giới chúng ta. Dĩ nhiên, chủ yếu là bọn họ xác thực có thể giúp thiên giới chúng ta. Chúng ta căn bản không có biện pháp cự tuyệt bọn họ. Những người phản đối lúc trước kia, hiện tại cũng đã trở thành người kiên định ủng hộ Quan Huyền học viện. Diệp Quan nói, đây đối với thiên giới mà nói là chuyện tốt. Long Đại khẽ gật đầu. Là chuyện tốt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Long Đại. Nói một chút chuyện của ngươi. Long Đại trầm giọng nói. Thiên, giới sau khi bắt đầu tiếp xúc với Quan Huyền Học Viện, chúng ta bắt đầu tiếp xúc với một số thế lực bên kia. Sau đó, Long gia chúng ta quen biết một cái gia tộc bên kia. Một thiếu niên của gia tộc đó coi trọng ta. Sau đó muốn thông gia với Long gia chúng ta. Diệp Quan nói. Thông gia cần hai bên đều coi trọng mới được. Ngươi có khả năng cự tuyệt. Long Đại lắc đầu. Không thể cự tuyệt. Gia tộc kia rất có thực lực tại Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Gia tộc gì? Long Đại khẽ, lắc đầu. Có nói. Sư phó ngươi cũng không biết. Diệp Quan cười nói. Ngươi nói xem. Long Đại nói. Triệu gia. Diệp Quan cau mày. Long Đại mỉm cười nói. Không biết đúng không? Diệp Quan yên lặng. Hắn xác thực không biết. Chủ yếu là gia tộc to to nhỏ nhỏ tại Quan Huyền vũ trụ thật sự là rất rất nhiều. Khẳng định đạt tới 100 vạn. Hắn tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ hết thảy gia tộc. Long Đại đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa lệnh bài cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Long Đại nói. Thiên Huyền lệnh. Diệp Quan không hiểu. Dùng để làm gì? Long Đại nhìn Diệp Quan. Sư phó, mảnh di khí đại lục này qua không lâu nữa liền sẽ triệt để bị hủy. Diệp Quan nhíu mày. Có ý tứ gì? Long Đại nói khẽ. Một đại gia tộc Quan Huyền vũ trụ gọi là Trần gia coi trọng mảnh di khí đại lục này. Diệp Quan híp hai mắt lại. Bọn hắn coi trọng mảnh di khí đại lục này. Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ chi tiết. Long Đại giải thích nói. Linh khí trên mảnh di khí đại lục này mặc dù đã khô kiệt, nhưng phía trên này lại có khoáng sản tài nguyên phong phú. Khoáng sản tài nguyên những dân chạy nạn kia đào được. Kỳ thật đều là các đại thế lực thiên giới trưởng khống. Chẳng qua, văn minh thiên giới cũng không phát triển. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào loại nhân công này để đào. Nhưng Trần gia thì khác biệt. Bọn hắn đến từ Quan Huyền vũ trụ. Có vô số khoa học kỹ thuật tân tiến lại mạnh mẽ. Bọn hắn hiện tại đã giải quyết mấy đại thế lực lớn thiên giới kia. Hiện tại, toàn bộ di khí đại lục đều đã thuộc về Trần gia. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta từng nghe, bọn hắn có khả năng trong vòng 1 năm liền đào đi toàn bộ khoáng sản tài nguyên trên di khí đại lục. Nói một cách khác, trong 1 năm, dung nham sâu trong lòng đất di khí đại lục liền sẽ trào lên mặt đất. Sau đó toàn bộ sinh linh phía trên này đều phải chết. Diệp Quan híp hai mắt lại. Chẳng lẽ Trần gia không biết trên phiến đại lục này còn có không ít sinh linh sao? Long Đại gật đầu. Biết được. Nhưng bọn hắn căn bản không có khả năng di chuyển tất cả mọi người. Bởi vì chuyện này rất tốn kém. Nói một cách đơn giản. Chỉ những người có quan hệ mới có thể sớm rời khỏi đây thông qua một số con đường đặc biệt và nhận được một số tiền bồi thường thỏa đáng. Mà những người còn lại chỉ có thể tự sinh tự diệt. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đây là bất hợp pháp. Long Đại khẽ lắc đầu. Đây vốn là một tinh cầu chết. Người ở trên này hiện tại đều là người bình thường. Ngay cả tu vi cũng không có. Loại người này đối với phía trên mà nói, căn bản không có bất kỳ giá trị nào. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng bỏ ra số tiền khổng lồ vì những người này. Diệp Quan mặt âm trầm, không nói gì. Long Đại tiếp tục nói. Còn có 3 ngày, 3 ngày nữa. Một chiếc phi hạm sẽ xuất hiện ở Thần Miếu Học Viện. Sư phó đến lúc đó có khả năng cầm tấm Thiên Huyền lệnh này rời khỏi nơi đây. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Long Đại. Ngươi thì sao? Long Đại mỉm cười nói. Ta một lát nữa liền sẽ rời đi. Diệp Quan nói. Rời đi nơi này. Long Đại gật đầu. Nàng lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Sư phó, cho ngươi thứ này. Diệp Quan nhìn túi chữ vật. Trong túi chữ vật lại có 700 miếng linh tinh. Đây là tất cả linh tinh nàng có ở đây. Long Đại đứng dậy, cười nói. Sư phó, khi nào có thời gian hãy đến Long Gia Thiên Giới gặp ta. Lúc này, một đầu long ưng to lớn đột nhiên chậm rãi bay từ chân trời. Chỉ chốc lát, nó liền bay đến trước mặt Long Đại ở trên lưng long ưng. Còn có một vị lão giả mặc trường bào màu đen đứng. Lão giả nhìn Diệp Quan, ánh mắt có chút bất thiện. Bởi vì lão phát hiện ra Long Đại có chút quá thân cận đối với Diệp Quan. Long Đại nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Sư phó, nhớ kỹ tới Long Gia Thiên Giới gặp ta. Nói xong, nàng nhảy lên trên lưng đầu long ưng kia. Long ưng phát ra một tiếng khẽ kêu, lập tức chậm rãi bay lên, sau đó bay về phía chân trời. Diệp Quan nhìn đầu long ưng kia, trên lưng long ưng, long đại còn đang quơ tay phải. Diệp Quan mỉm cười, cũng phất phất tay đối với nàng. Mãi đến sau khi long đại hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời, hắn mới thu hồi ánh mắt. Diệp Quan nói khẽ, Trần gia. Diệp Quan sau khi trở lại học viện phát hiện ra, thần miếu học viện hiện tại xác thực có điểm gì là lạ. Bởi vì học viện bắt đầu cho nghỉ học, tất cả đạo sư thoạt nhìn đều rất bận rộn. Chiếc phi hạm mà Long Đại nói kia phải 3 ngày sau mới đến. Nhưng mà, vào ngày thứ 2, một chiếc phi hạm liền đứng ở cửa học viện thần miếu học viện. Lần lượt có người đi lên bên trên phi hạm. Nhưng rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là tò mò nhìn. Mà khi mấy người phát hiện ra cao tầng thần miếu học viện cùng với một số đệ tử gia cảnh giàu có cũng bắt đầu lên bên trên phi hạm, mọi người lúc này mới ý thức được có điểm gì là lạ. Rất nhanh, chiếc phi hạm chở đầy người kia nghênh ngang rời đi. Vào sau khi những người kia đều rời đi, sự tình thiên huyền lệnh lúc này mới truyền ra ở bên trong học viện. Chỉ một thoáng, toàn bộ học viện khủng hoảng. Ngay sau đó, toàn bộ học viện trực tiếp hỗn loạn. Không chỉ học viện, sau khi việc này triệt để truyền ra, toàn bộ di khí đại lục cũng bắt đầu hỗn loạn. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị bỏ rơi lần thứ hai. Ở bên trong tinh không phía trên di khí đại lục, một vị thiếu niên cùng với một lão giả đang nhìn xuống phía dưới. Thiếu niên mặc một bộ cẩm bào, thoạt nhìn vô cùng quý khí. Lão giả nhìn thoáng qua di khí đại lục phía dưới, do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ngài có chắc chắn muốn bắt đầu vào ngày mai không? Thiếu niên chính là thiếu chủ Trần gia Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên mỉm cười nói, chỉ hoãn thêm một ngày, liền sẽ kiếm ít tiền hơn một ngày. Lão giả nhắc nhở, thiếu chủ, quan huyền pháp có quy định. Trần Nhất Thiên lắc đầu, mục thúc, quan huyền pháp là chết, người là sống. Lão giả muốn nói lại thôi. Trần Nhất Thiên bình tĩnh nói, nếu như dựa theo quan huyền pháp làm việc, căn bản không kiếm được tiền. Nói xong, Trần Nhất Thiên mỉm cười. Thực sự có thể kiếm tiền là luật cấm trong quan huyền pháp. Lão giả do dự một chút, sau đó chân thành nói, thiếu chủ hẳn đã nghe qua sự tình Thiên Long tộc. Gần đây học viện bắt đầu thanh tra toàn diện. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận mới thỏa đáng. Trần Nhất Thiên cười nói, không có chuyện gì. Nơi này núi cao hoàng đế xa, cách quan huyền vũ trụ thực sự quá xa. Học viện căn bản không có khả năng quản đến nơi đây. Lão già trầm giọng nói, chỉ sợ có người vạch trần chuyện này. Trần Nhất Thiên cười khẽ, ai dám? Lão già nhìn thoáng qua Trần Nhất Thiên, không nói gì. Trần Nhất Thiên tiếp tục nói, những thế lực thiên giới kia đều đạt được chỗ tốt. Hơn nữa, bọn hắn về sau mong muốn càng nhiều chỗ tốt. Chỉ có thể ỷ vào Trần gia chúng ta. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng đắc tội chúng ta. Về phần những người bình thường phía dưới kia. Nói xong, Trần Nhất Thiên nhìn thoáng qua mảnh di khí đại lục phía dưới, mỉm cười nói, bọn hắn sống sót dạng này cũng là một loại thống khổ. Ta sớm để cho bọn hắn đi đầu thai, để bọn hắn bớt thống khổ hơn. Nói cho cùng, ta vẫn là đang làm việc tốt. Nói xong, Trần Nhất Thiên quay người rời đi. Lão giả nhìn thoáng qua mảnh di khí đại lục phía dưới kia, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Lúc này di khí đại lục đã triệt để hỗn loạn. Ban đầu cũng không có trật tự gì. Vào lúc biết toàn bộ đại lục chỉ còn một tháng nữa sẽ triệt để hủy diệt, một chút trật tự còn sót lại cũng lập tức không còn sót lại chút gì. Đáng sợ nhất là, nghe nói thiên giới sẽ gửi một chiếc phi hạm xuống vào ngày tiếp theo. Nhưng cần thiên huyền lệnh mới có thể đi lên. Mà muốn mua một tấm thiên huyền lệnh, nhất định phải cần 500 miếng linh tinh. 500 miếng. Thế là, tất cả mọi người cướp đoạt giống như điên. Hy vọng có thể tích lũy đủ linh tinh để mua thiên huyền lệnh. Lúc này ngay cả ở trong thần miếu học viện mỗi ngày đều có người chết thảm. Cướp đoạt, điên, cuồng. Đủ loại tàn ác. Vào ngày này, Diệp Quan gặp Trúc Đào còn có Khương Đại Thẩm ở cửa ra vào. Bọn họ cõng bao lớn bao nhỏ. Trong tay Trúc Đào cầm một cái cuốc, mà trên trán y còn quấn băng vải thấm máu tươi. Mà ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có tiểu nữ hài đứng đấy, tiểu nữ hài đang ôm đầu một nam tử đâm, vừa đâm còn vừa đếm. 200, 201, 202, Trúc Đào, Khương Đại Thẩm. Lúc này, Táng Cương dường như phát hiện ra cái gì. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, thu hồi đao, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan sau khi nhìn Táng Cương tan biến ở phía xa, hắn vội vàng đi tới trước mặt hai người Trúc Đào. Đào Lão Ca, Khương Đại Thẩm, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Quan, Trúc Đào vội vàng nói. Diệp tiểu đệ, ngươi có nhìn thấy Tiểu Hạnh không? Diệp Quan nói. Đi, ta mang các ngươi đi tìm nàng. Nói xong, hắn mang theo hai người tiến vào học viện. Lúc này trong học viện rối bời, mà Trúc Đào thì nắm thật chặt cái cuốc. Trên mặt cũng lộ ra hung tính. Y mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng y cũng không phải ngốc. Tại loại thời điểm này, dĩ nhiên phải tàn nhẫn một chút mới có thể sống sót. Trên đường đi, mấy người Diệp Quan gặp được không ít thi thể. Nhìn thấy một màn này, Trúc Đào đột nhiên thấp giọng thở dài, nói khẽ. Thế đạo này, rất nhanh, Diệp Quan mang theo bọn hắn tìm được Trúc Hạnh Nhiễm đang tu luyện ở trong rừng Trúc. Khi nhìn thấy Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm, vẻ mặt của Trúc Hạnh Nhiễm lập tức liền trầm xuống. Mà vào lúc nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm không có chuyện gì, Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đồng thời thở dài một hơi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm vẻ mặt có chút không dễ nhìn, không nói gì. Diệp Quan nói, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Bên ngoài rất loạn, bọn hắn tự nhiên không có cách nào đi ra bên ngoài. Diệp Quan mang bọn hắn đi tới phòng ăn. Lúc này nơi này cũng là bừa bộn khắp nơi. Diệp Quan tùy tiện quét dọn một thoáng, sau đó đi vào trong phòng ăn tùy tiện làm một chút cơm canh. Hai người vợ chồng Trúc Đào rõ ràng đã rất lâu không có ăn cơm, ăn như gió cuốn. Trúc Hạnh Nhiễm thì ngồi ở một bên, yên lặng không nói. Sau khi ăn xong, Trúc Đào lau miệng, sau đó nhìn Diệp Quan. Diệp tiểu đệ, những người kia nói đều là thật sao? Thế giới này sắp hủy diệt rồi. Diệp Quan gật đầu. Hẳn là vậy. Vẻ mặt của Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm lập tức trở nên tái nhợt. Diệp Quan nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi xem một chút. Diệp Quan vừa trở lại học viện, Trúc Đào liền đi theo hắn. Diệp Quan quay người nhìn về phía y. Đào Lão Ca. Trúc Đào đột nhiên quỳ xuống. Diệp Quan vội vàng đỡ y dậy. Đào Lão Ca, ngươi làm cái gì vậy? Trúc Đào lắc đầu. Diệp tiểu đệ, ta và Khương Đại Thẩm là tiện mệnh, chúng ta không sợ chết, chết cũng chẳng sao cả. Thế nhưng Tiểu Hạnh nàng còn trẻ, nàng không có thể chết ở chỗ này. Ta thật sự là không có cách nào. Ta... Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên lấy ra tấm thiên huyền lệnh mà Long Đại đưa cho hắn kia. Đào Lão Ca, ngươi cầm đi. Trúc Đào có chút mờ mịt. Thứ này, Diệp Quan nói, đây là thiên huyền lệnh, cầm tấm lệnh bài này có thể ngồi phi hạm rời đi. Trúc Đào ngơ ngác một chút, lập tức mãnh liệt dập đầu, khóc không thành tiếng. Một lát sau, nhìn Trúc Đào rời đi, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tháp Nhỏ nói, sao vậy? Diệp Quan khẽ lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái. Một cái ý niệm trong đầu mấy người phía trên liền có thể quyết định sinh tử của vô số người phía dưới, mà những người này đến chết cũng đều không biết mình là chết như thế nào. Tháp Nhỏ yên lặng. Đúng lúc này, Trúc Hạnh Nhiễm đi đến. Diệp Quan nhìn về phía nàng, ở trong tay nàng cầm tấm thiên huyền lệnh hắn vừa mới cho Trúc Đào kia. Diệp Quan nhìn nàng một cái, không nói gì. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đây là ngươi cho y. Diệp Quan nói, là ta cho cha ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi yên lặng một hồi, nói, ta nợ ngươi, sau này sẽ trả cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan nói, chờ một chút. Trúc Hạnh Nhiễm quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nàng, ngươi không có nợ ta, ngươi nợ chính là cha mẹ ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quan, làm sao, ngươi muốn giáo dục ta sao? Diệp Quan cau mày. Trúc Hạnh Nhiễm đỏ mắt nói, tại một khắc ta hiểu chuyện, ta liền không có giây phút nào không muốn thoát đi gia đình của ta. Ta phải cố gắng, ta muốn thoát khỏi thân phận sỉ nhục, ta phải sống sót có tôn nghiêm, điều này chẳng lẽ có lỗi? Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, ngươi cảm thấy ngươi có cha mẹ như thế là sỉ nhục? Trúc Hạnh Nhiễm cả giận nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Quan đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, trực tiếp tát một phát. Pốp! Má phải Trúc Hạnh Nhiễm trực tiếp đỏ lên. Nàng cũng không có hoàn thủ, chẳng qua là căm tức nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Cha mẹ ngươi là nghèo, nhưng bọn họ cũng không ác độc, tương phản, còn rất hiền lành. Dĩ nhiên, bọn họ xác thực không có cho ngươi cuộc sống giàu có. Thế nhưng, bọn họ cho ngươi tất cả những gì bọn họ có. Không có bọn họ, ngươi ngay cả cuộc sống bây giờ cũng đều không có. Trúc Hạnh Nhiễm cả giận nói. Vậy bọn họ tại sao phải sinh ra ta? Diệp Quan đột nhiên rút ra kiếm bên hông Trúc Hạnh Nhiễm. Ngươi nếu cảm thấy không được sinh ra liền không phải chịu khổ, vậy thì tự sát đi, người chết rồi, cũng không cần chịu khổ nữa. Trúc Hạnh Nhiễm căm tức nhìn Diệp Quan, hốc mắt đỏ bừng. Diệp Quan ném kiếm vào trong tay nàng, quay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm cầm kiếm trong tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ trả ngươi, nhất định sẽ. Còn có bọn họ. Ngày hôm sau, tin đồn cũng không có sai. Hôm nay lại có một chiếc phi hạm xuất hiện tại cửa học viện. Rất nhiều đệ tử lập tức ùa lên, nhưng rất nhanh, những đệ tử kia lại lui ra. Bởi vì phía trước chiếc phi hạm có ba vị cường giả cấp bậc tông sư, chẳng qua là ba đạo uy áp, liền chấn nhiếp tất cả mọi người giữa sân. Lúc này, một vị lão già trong đó chậm rãi đi ra. Lão già nhìn thoáng qua đám người chung quanh. 500 miếng linh tinh có thể mua một tấm thiên huyền lệnh. Người có thiên huyền lệnh mới có thể lên phi hạm. Người không có, dám tới gần phi hạm, lập tức giết không tha. 500 miếng linh tinh. Giữa sân, đám người càng lúc càng đông, rất nhanh. Có người đi tới trước mặt lão già mua sắm thiên huyền lệnh. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có một ít người lần lượt leo lên phi hạm. Lúc này, Diệp Quan thấy được một bóng người quen thuộc. Chính là Trúc Hạnh Nhiễm, nàng mang theo kiếm, cầm thiên huyền lệnh đi tới trước mặt lão già kia. Khi lão già tiếp nhận thiên huyền lệnh trong tay nàng, lão nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó nói, đi vào đi. Trúc Hạnh Nhiễm đi vào bên trong phi hạm, vào lúc đi tới cửa, nàng quay người nhìn thoáng qua phía dưới. Phía dưới, Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đang điên cuồng vẫy chào đối với nàng. Tiểu Hạnh. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi yên lặng một lát, ánh mắt nàng chuyển qua trên thân Diệp Quan, mà Diệp Quan lúc này đã không còn nhìn nàng. Trúc Hạnh Nhiễm liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau đó quay người đi vào bên trong phi hạm. Phía dưới, lần lượt có người tiến vào bên trong phi hạm, mà đám người bốn phía thì càng ngày càng lo lắng. Bọn hắn muốn xông tới, nhưng lại sợ ba vị tông sư kia xông lên. Đúng lúc này, có người đột nhiên hô một câu, tiếp theo một vị nam tử trực tiếp vọt tới. Chẳng qua, y còn chưa tới gần chiếc phi hạm kia liền trực tiếp bị một vị tông sư tung một chưởng đánh chết. Nhưng vẫn là có người không sợ chết vọt tới. Mà theo ba vị tông sư cùng nhau động thủ, chỉ mấy hơi thở, liền có hơn 20 người bị đánh chết tại chỗ. Cử động lôi đình này, lập tức chấn nhiếp đám người trong sân, không còn ai dám xông tới. Ở bên trên phi hạm, lão giả kia nhìn thoáng qua mọi người bốn phía, sau đó nói, đi. Nói xong, lão mang theo cả đám quay người rời đi. Nhìn những người kia tiến vào bên trong phi hạm, đám người bốn phía lập tức có chút tuyệt vọng. Bọn hắn biết đây là phương pháp duy nhất bọn hắn có thể rời đi nơi này. Thế là rất nhiều người giống như điên vọt tới. Nhưng mà theo phi hạm khởi động, một cỗ khí lưu cường đại trực tiếp đốt chết một nhóm người. Rất nhanh, chiếc phi hạm kia bay lên trời, tan biến tại chân trời. Mà cách đó không xa, Trúc Đào lôi kéo Khương Đại Thẩm đi tới một bên, kéo Khương Đại Thẩm ngồi xuống. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bánh thịt đặt vào trong tay Khương Đại Thẩm. Khương Đại Thẩm nhìn bánh thịt trong tay, hơi kinh ngạc. Người lấy được từ chỗ nào? Trúc Đào nhếch miệng cười một tiếng. Ăn đi. Khương Đại Thẩm không có ăn, trầm mặc. Trúc Đào đột nhiên nắm chặt tay Khương Đại Thẩm, nói khẽ. Những năm này, đi theo ta, chịu khổ rồi. Khương Đại Thẩm lắc đầu. Chịu khổ gì chứ? Lão nương ta cũng không phải tiên nữ. Bộ dáng của ta có thể tìm được người như ngươi. Nói cho cùng, lão nương còn kiếm lời một chút. Trúc Đào cười khan một tiếng. Khương Đại Thẩm nắm chặt tay Trúc Đào. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sợ chết. Kỳ thật, chết đối với chúng ta mà nói, có lẽ thật sự là một loại giải thoát. Nhưng ta vẫn còn có chút không yên lòng Tiểu Hạnh. Lòng tự trọng của nha đầu này quá mạnh. Ta sợ nàng sống ở phía trên không tốt. Trúc Đào ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Hy vọng nàng sau khi đến một cái thế giới khác có thể sống vui vẻ hơn một chút. Theo chiếc phi hạm kia rời đi, đột nhiên, vùng trời mảnh di khí đại lục này đột nhiên hạ xuống vô số cột sáng. Trong cột sáng, từng đầu quái vật khổng lồ hạ xuống thẳng tắp. Phi hạm đào quáng. Đây là phương tiện khai thác do tiên bảo các phát triển. Thu thập khoáng thạch trên một viên tinh cầu. 100 chiếc chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành. Sau khi những phi hạm đào quáng kia rơi xuống đất, trực tiếp đập mặt đất ra từng vực sâu khổng lồ. Chúng nó tiến về phần sâu nhất của lõi tinh cầu. Quặng mà chúng thu thập được sẽ tự động cô, đọng và biến thành quặng có chất lượng cao hơn. Mà theo bọn chúng đi càng sâu, địa mạch bắt đầu bị phá hủy. Vô số dung nham và vật chất độc hại từ sâu trong lòng đất phun ra. Đào móc dã man. Kỳ thật, tiên bảo các rất thận trọng trong việc sử dụng loại phi hạm đào quáng này. Chỉ sử dụng chúng trên một số tinh cầu chết không có sự sống. Bởi vì loại phi hạm đào quáng này phá hư phi thường lớn. Chúng nó có thể ở trong thời gian vô cùng ngắn triệt để phá hủy một viên tinh cầu. Ở bên trong thần miếu học viện, Diệp Quan nhìn về phía chân trời, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra, sự tình Thanh Châu còn chưa đủ để chấn nhiếp hết thảy thế lực. Phá hủy một viên tinh cầu còn có sinh linh, là sự tình quan huyền pháp không cho phép. Nhưng bây giờ, có người lại dám công nhiên làm như thế. Đây hiển nhiên là không có để quan huyền pháp vào mắt. Tháp nhỏ nói, mặt tối của cái thế giới này là không thể nào ngăn chặn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền dao động đạo tâm của mình. Như Tháp gia nói, cái thế giới này không phải lúc nào cũng chỉ có những mặt tốt. Hiện tại hắn tương đối mong đợi là quan huyền pháp thực chất hóa. Chờ sau khi giải quyết chuyện nơi đây, hắn liền sẽ thực hiện nó một cách triệt để. Lúc này, Tháp nhỏ lại nói, nhưng việc này cũng không phải việc nhỏ. Quan huyền vũ trụ hiện tại quá lớn. Có rất nhiều vũ trụ tương đối xa xôi nằm dưới sự khống chế của quan huyền vũ trụ, mà những nơi như vậy thường là nơi tối tăm nhất. Dù sao, núi cao hoàng đế xa. Trong mắt Diệp Quan hiện lên sát ý lạnh lùng. Vẫn là học viện chưa đủ tàn nhẫn. Học viện cần một thanh đao làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trải qua những sự kiện này làm cho hắn hiểu được. Quan huyền học viện quản lý toàn bộ vũ trụ. Không thể chỉ dựa vào nhân từ. Còn cần dùng trừng phạt. Không dùng trừng phạt, căn bản không thể trị một ít kẻ phát rồ. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Mảnh di khí đại lục này đã không thích hợp sinh tồn. Phải để học viện cùng với tiên bảo các trợ giúp bọn họ di chuyển. Tháp nhỏ nói. Ngươi không khôi phục thân phận, e rằng sẽ có chút khó khăn. Diệp Quan nói. Thử một chút. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tu vi khôi phục. Diệp Quan bước ra một bước. Lúc chân đáp xuống, người đã đi tới thiên giới. Thiên giới so sánh với di khí đại lục, đúng là thiên đường của nhân gian. Linh khí nơi này mặc dù không phải rất nồng đậm, nhưng so với di khí đại lục quả thực tốt hơn quá nhiều. Diệp Quan hơi cải biến một thoáng dung mạo của mình, hiện tại chỉ tương tự 70% ban đầu. Hắn đi đến Quan Huyền Học Viện. Lúc này Quan Huyền Học Viện đã tiến vào thiên giới. Bởi vậy, Quan Huyền Học Viện mở một cái phân viện ở nơi đây. Mặc dù vừa mới mở, hơn nữa chỉ là một cái phân viện nho nhỏ. Nhưng lúc này Quan Huyền Học Viện đã là đệ nhất thế lực ở nơi này. Toàn bộ thiên tài cùng với yêu nghiệt vô số thế lực tại thiên giới đều gia nhập Quan Huyền Học Viện, theo phân viện Quan Huyền Học Viện mở ra. Điều này mang ý nghĩa, thiên giới đã hoàn toàn thuộc về Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan sau khi đi vào Quan Huyền Học Viện, hắn đi thẳng tới trong một gian đại điện. Trong đại điện, một nam tử trung niên đang đọc cổ thư. Nam tử mặc một bộ trường bào sạch sẽ, trên người phát tán một cỗ khí tức nho nhã. Người này chính là viện chủ Quan Huyền Học Viện Thiên Giới Chu Nhân Sách. Diệp Quan đột nhiên xuất hiện làm cho Chu Nhân Sách khẽ giật mình. Nhưng Chu Nhân Sách rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Diệp Quan hỏi: "Các hạ là?" Diệp Quan nói: "Chu viện chủ, ta tên là Dương Tháp, Tháp nhỏ." Chu Nhân Sách nhìn Diệp Quan: "Có việc gì?" Diệp Quan khẽ gật đầu: "Ta tới đây là muốn tâm sự với Chu viện chủ. Không biết Chu viện chủ có biết Di khí đại lục không?" Chu Nhân Sách bình tĩnh nói: "Ngươi là tới vì Di khí đại lục?" Diệp Quan gật đầu: "Chu viện chủ, ta đã từng đi qua Quan Huyền vũ trụ, đọc qua Quan Huyền pháp. Theo ta được biết, Quan Huyền pháp có quy định rõ ràng, phàm là tinh cầu có sinh linh, không được tùy ý hủy diệt, mà bây giờ lại có trên trăm phi hạm đào quáng tùy ý hủy diệt Di khí đại lục, mà trên mặt đất còn có vô số sinh linh. Không biết Chu viện chủ có biết việc này hay không?" Chu Nhân Sách mỉm cười nói: "Hóa ra ngươi là vì việc này." Nói xong, Chu Nhân Sách để sách xuống, sau đó nói: "Trần thiếu chủ, ngươi đến nói chuyện với vị công tử này." Vừa dứt lời, một vị thiếu niên đột nhiên đi đến từ cách đó không xa. Người tới chính là Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên sau khi đi tới, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói: "Các hạ đến từ Quan Huyền vũ trụ." Diệp Quan gật đầu. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan: "Không biết các hạ là gia tộc nào?" Diệp Quan nói: "Dương gia." Trần Nhất Thiên nhíu mày: "Ở bên trong những gia tộc nhất lưu Quan Huyền vũ trụ bây giờ, cũng không có một cái nào gọi là Dương gia." Trần Nhất Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, gã có chút không đoán được lai lịch của Diệp Quan, thế là cười nói: "Viên tinh cầu Di khí đại lục này đã khô kiệt linh khí, không còn thích hợp sinh tồn. Chúng ta bây giờ đào quáng, không có gì đáng trách." Diệp Quan nhìn Trần Nhất Thiên: "Trên mặt đất còn có rất nhiều sinh linh y theo Quan Huyền pháp. Tinh cầu có sinh linh là không được tiến hành hủy diệt." Nụ cười của Trần Nhất Thiên dần dần tan biến. "Các hạ là đến gây chuyện." Diệp Quan không để ý tới Trần Nhất Thiên, mà là nhìn về phía Chu Nhân Sách. "Chu viện chủ, việc này ngươi nên biết, đúng không?" Chu Nhân Sách gật đầu: "Ta biết." Diệp Quan híp hai mắt lại. Chu Nhân Sách cười nói: "Dương công tử, ngươi có biết bên trên Di khí đại lục còn có bao nhiêu sinh linh không? Chúng ta đã từng thống kê, còn có ít nhất mấy trăm triệu sinh linh. Nếu dựa theo quá trình bình thường, chúng ta phải tìm cho mấy trăm triệu sinh linh này một nơi ở mới, đồng thời chịu chi phí di rời. Ngươi có biết sẽ tốn kém cỡ nào không? Cho dù một nhà tiêu tốn 10 miếng linh tinh, như vậy cũng phải tốn mấy tỷ linh tinh." Diệp Quan nói: "Tiên bảo các cùng ấy học viện hẳn là cầm ra được, không phải sao?" Chu Nhân Sách cùng với Trần Nhất Thiên đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói: "Việc này không có quan hệ với tiên bảo các còn có Quan Huyền học viện. Là vì các ngươi muốn độc chiếm khoáng sản tài nguyên trên Di khí đại lục. Bởi vậy, các ngươi căn bản không có báo cáo cho tiên bảo các cùng với Quan Huyền học viện." Chu Nhân Sách cười nói: "Đúng vậy." Diệp Quan lộ vẻ mặt âm trầm. Hai người trước mắt ở bên trong Quan Huyền vũ trụ chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Nhưng mà chỉ là hai tiểu nhân vật như vậy lại có quyền lợi, có khả năng tùy ý hủy diệt mấy trăm triệu sinh linh trên một viên tinh cầu. Nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, Trần Nhất Thiên đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục xuất hiện ở trong tay của gã. Gã sau khi xem chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi là người của một đại gia tộc Quan Huyền vũ trụ nào đó, muốn tới đây kiếm một chén canh, nhưng ta vừa rồi để gia tộc điều tra một thoáng. Ở bên trong thế gia cấp 5 đến thế gia cấp 1 Quan Huyền vũ trụ, cũng không có một cái nào tên là Dương gia." Diệp Quan nhìn thoáng qua Trần Nhất Thiên: "Khoáng sản tài nguyên trên viên tinh cầu kia, dùng linh tinh để tính, ít nhất mấy chục tỷ. Ngươi trả chi phí di rời cho bọn họ, các ngươi vẫn kiếm bộn, không phải sao?" Trần Nhất Thiên lắc đầu cười một tiếng: "Ngươi thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, ha ha ha." Diệp Quan nhìn Trần Nhất Thiên, không nói gì. Trần Nhất Thiên cười nói: "Ngươi nói cũng không sai. Cho dù ta trả chi phí di rời cho bọn hắn, ta cũng có thể kiếm bộn. Nhưng vấn đề là, ta tại sao phải trả chi phí di rời cho bọn hắn? Bọn hắn chỉ là những người bình thường, không có tu vi. Ngươi biết người bình thường là khái niệm gì không? Để ta nói cho ngươi biết, mạng của người bình thường còn không có đáng tiền bằng chó nhà ta. Mạng của người bình thường còn không có đáng tiền bằng chó. Diệp Quan ánh mắt âm trầm, hai tay nắm chặt. Lúc này, Tháp Nhỏ đột nhiên thấp giọng thở dài. Chớ nói ở trong thế giới võ giả này, ngay cả ở loại địa phương hệ ngân hà kia, rất nhiều người xác thực sống còn không bằng. Nói đến đây, nó không có nói nữa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn nhìn về phía Trần Nhất Thiên. Ngươi liền không sợ Quan Huyền Pháp trừng phạt. Trần Nhất Thiên cười, nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Nhân Sách. Chu viện chủ, ngươi thì sao? Chu Nhân Sách mỉm cười nói. Kỳ thật, ta ngay từ đầu cũng muốn phản đối, nhưng không có cách nào. Trần công tử cho thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, ta không cầm. Ta lấy gì đưa cho người phía trên? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chu Nhân Sách đột nhiên cười nói. Ngươi tính rời đi như vậy sao? Diệp Quan quay, người nhìn về phía Chu Nhân Sách. Làm sao? Chu Nhân Sách cười nói. Ngươi định đi tố giác chúng ta sao? Diệp Quan gật đầu. Ta muốn đi Quan Huyền Vũ Trụ tố giác. Chu Nhân Sách phá lên cười. Tố giác? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không được sao? Chu Nhân Sách lắc đầu. Người phạm pháp là không thể đi tố giác. Diệp Quan nhíu mày. Ta phạm pháp? Chu Nhân Sách nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người vi phạm tội gây gổ và gây rối theo điều 132 chương 9 Quan Huyền Pháp. Bây giờ ta có quyền bắt giữ ngươi. Tháp Nhỏ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Chu Nhân Sách. Ngươi muốn chơi như vậy? Chu Nhân Sách cười nói. Đúng. Chờ ngươi ngồi tù 30 năm. Đến lúc đó ngươi lại đi tố giác. Diệp Quan đột nhiên vươn tay. Chu Nhân Sách híp hai mắt lại. Đang muốn nói chuyện. Mà đúng lúc này, gã đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng rơi vào trên người gã. Bịch. Chu Nhân Sách khẽ cong hai chân, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Quan nhìn chằm chằm Chu Nhân Sách, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ta giảng pháp với ngươi, ngươi lại đùa nghịch lưu manh với ta. Nếu ngươi đã đùa nghịch lưu manh, ta đây hiện tại nói cho ngươi, ta đại biểu cho Quan Huyền Pháp, ban thưởng ngươi cái chết. Nói xong, hắn đột nhiên nắm tay lại. Oanh. Chu Nhân Sách vậy mà trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đống xương máu. Ở một bên, tại một khắc Trần Nhất Thiên nhìn thấy Chu Nhân Sách quỳ xuống, nụ cười trên mặt gã liền đã hoàn toàn biến mất. Gã không thể tin nhìn Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên híp hai mắt lại. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài. Đó là lệnh bài của lão tổ gã. Lão tổ Trần gia gã năm đó, thế nhưng là từng đi theo Thanh Sam kiếm chủ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, trực tiếp xoay người một cái tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan vừa biến mất, Trần Nhất Thiên lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, một đoàn thị vệ Quan Huyền học viện vọt vào. Vào lúc thấy một đống xương máu trên mặt đất, một đám thị vệ Quan Huyền học viện đều là sững sờ ở tại chỗ. Trần Nhất Thiên lộ vẻ mặt âm trầm. Hắn cũng dám giết viện chủ Quan Huyền học viện. Giết viện chủ. Đây tuyệt đối là hành vi vô cùng ác liệt. Mặc dù Chu Nhân Sách chẳng qua là một vị viện chủ ở phân viện xa xôi, nhưng đó cũng là đại biểu cho Quan Huyền học viện. Công nhiên giết viện chủ Quan Huyền học viện tương đương với tuyên chiến Quan Huyền học viện. Thế là bên trên bảng truy nã của Quan Huyền học viện nhiều thêm một cái tên, Dương Tháp. Hơn nữa còn kèm theo chân dung của Diệp Quan. Truy nã toàn vũ trụ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có người giết viện chủ Quan Huyền học viện. Bởi vậy, Quan Huyền học viện phá lệ coi trọng. Không chỉ học viện truy nã, còn để tiên bảo các kéo Diệp Quan vào sổ đen. Đồng thời còn phái ra chấp pháp vệ Quan Huyền học viện lập tức đến thiên giới. Diệp Quan trở về thần miếu học viện Di Khí Đại Lục. Mà khi hắn trở lại thần miếu học viện, hắn trực tiếp ngây dại. Toàn bộ thần miếu học viện tràn đầy thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng sông. Diệp Quan có chút mộng, đây là có chuyện gì? Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn biến hóa. Trực tiếp chạy tới gian phòng của Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm. Hắn vừa tiến vào gian phòng, một cái cuốc liền hung hăng đập vào ót hắn. Hắn dễ dàng tránh thoát. Trúc Đào nhìn thấy là Diệp Quan, đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức liền vội vàng kéo Diệp Quan vào phòng, sau đó run giọng nói. Diệp tiểu hữu, nàng ở bên ngoài đã giết đến phát điên rồi. Diệp Quan nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người nhìn lại. Ở cửa chính cách đó không xa, một tiểu nữ hài cầm một cây dao găm, đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Tiểu nữ hài toàn thân đều là máu, vô cùng kinh khủng. Chính là Táng Cương. Táng Cương nhìn chằm chằm Diệp Quan, sát ý trong ánh mắt nàng như thực chất. Mà vào giờ khắc này, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan vậy mà hơi hơi rung động. Diệp Quan nhìn Táng Cương trước mắt, nhíu chặt lông mày. Hắn ở trên người tiểu nữ hài này cảm nhận được một cỗ sát niệm cùng với ác niệm cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn có chút thân cận đối với Táng Cương trước mắt. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Trúc Đào lập tức thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Diệp Quan trầm giọng nói, Đào lão ca, đây là có chuyện gì? Trúc Đào thấp giọng thở dài. Hình như có mấy người chạy đến phòng đọc sách bắt nạt nàng. Sau đó nàng liền cầm đao giết ra. Nàng thật là đáng sợ. Một người chém toàn bộ học viện. Diệp Quan. Trúc Đào nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Quan nhìn về phía Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm. Đào lão ca, Khương Đại Thẩm. Trong khoảng thời gian này các ngươi ở tại đây, đừng đi ra, biết chưa? Hiện tại mảnh di khí đại lục này đã triệt để không có trật tự. Tăng thêm đại lục sẽ lập tức hủy diệt. Tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi. Hơn nữa không nhìn thấy bất luận hy vọng sống sót gì. Tại loại thời điểm này, bản chất tà ác của con người sẽ được khuếch đại vô hạn. Diệp Quan sau khi thu xếp tốt Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm, hắn đi vào bên trong thần miếu học viện. Dọc theo dấu chân máu của Táng Cương, hắn ở trong phòng đọc sách tìm được Táng Cương. Táng Cương cứ như vậy ngồi ở trên thềm đá, ở trong tay nàng, còn cầm một bản cổ tịch. Nhìn thấy Diệp Quan đến, Táng Cương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Diệp Quan nhìn Táng Cương máu me khắp người trước mắt, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn càng đến gần Táng Cương, phong ma huyết mạch trong cơ thể liền càng sao động mãnh liệt. Diệp Quan đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên cuốn tới từ chân trời. Diệp Quan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ rơi xuống thẳng tắp, phi hạm đào quáng. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, không chỉ phiến khu vực thần miếu này, ở chân trời, có trên trăm đầu quái vật khổng lồ rơi xuống thẳng tắp. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, rõ ràng, Trần Nhất Thiên là muốn gia tăng tốc độ hủy diệt mảnh di khí đại lục này. Diệp Quan vừa định ra tay, lại phát hiện ra tu vi của hắn đã bị áp chế một lần nữa. Mặt mũi của Diệp Quan tràn đầy ngạc nhiên. Thời gian không phải còn chưa tới sao? Hắn khôi phục tu vi vẫn chưa tới nửa canh giờ. Tháp nhỏ nói, có lẽ là cô ngươi thay đổi chủ ý, sửa một canh giờ thành nửa canh giờ. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Mà lúc này, Táng Cương đột nhiên ôm sách chạy ra ngoài, mà nàng vừa chạy, Diệp Quan lập tức bị chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra Táng Cương chạy đi lại còn xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Cô nương này còn từng tu luyện. Diệp Quan không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy tới gian phòng của Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm. Hắn lôi kéo hai người liền chạy. Bọn hắn vừa chạy ra thần miếu học viện, đầu quái vật khổng lồ kia trực tiếp rơi vào trong đó. Tiếp theo, toàn bộ thần miếu học viện hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, một vực sâu to lớn hiện ra sau lưng bọn hắn. Hơn nữa, vực sâu kia còn đang không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Diệp Quan lôi kéo hai người chạy như điên theo Táng Cương. Sau khi chạy một hồi, nhìn thấy vực sâu khuếch tán sau lưng ngừng lại, bọn hắn lúc này mới dừng lại. Diệp Quan quay người nhìn về phía vực sâu kia. Ở đáy vực sâu kia, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền đến. Không chỉ trước mắt, vào giờ khắc này, cả vùng đều đang kịch liệt đung đưa, phảng phất như động đất. Cùng lúc đó, một số mỏm núi cuối tầm mắt bắt đầu sụp đổ, từng cột lửa phun ra ngoài, sau đó lại rơi xuống như mưa sa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Theo tốc độ này, mảnh di khí đại lục này nhiều nhất 10 ngày nữa liền sẽ triệt để hủy diệt. Mà bốn phía, không ít người đang phi nước đại, tìm kiếm địa phương an toàn. Táng Cương đột nhiên quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Trúc Đào còn có Khương Đại Thẩm đi theo. Cứ như vậy, ba người đi theo Táng Cương từ giữa trưa tới trạng vạng tối, mà vào lúc trời sắp tối, bọn hắn đi tới trước một tòa thành đổ nát. Lúc này, trong thành đã tụ tập không ít người. Khi bốn người tiến vào trong đường phố, không ít người trong âm thầm đang nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên ngăn ở trước mặt Táng Cương. Nam tử nhìn Táng Cương, cười đùa nói. Hóa ra là một tiểu nữ hai. Nào, gọi ca ca nghe một chút. Nói xong, gã đưa tay liền muốn sờ mặt Táng Cương. Táng Cương đột nhiên đâm một đao vào cổ nam tử. Máu tươi bắn ra. Táng Cương đột nhiên rút đao ra. Máu tươi lập tức phun càng thêm mãnh liệt. Nam tử dùng hai tay bưng bít cổ ngã trên mặt đất. Gã hoảng sợ nhìn Táng Cương, thân thể không ngừng co quắp. Táng Cương ngồi xổm xuống đột nhiên, đâm hai đao vào hai mắt gã. Diệp Quan, Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm nhìn Táng Cương, kiêng dè không thôi. Mà những người âm thầm rình mò bốn phía vào giờ phút này cũng tràn đầy kiêng kỵ. Tiểu nữ hài này thật là hung tàn. Táng Cương đứng lên, nàng đi về phía nơi xa. Diệp Quan mang theo Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đi theo. Trúc Đào đột nhiên lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Diệp tiểu đệ, chúng ta muốn đi theo nàng sao? Y thật sự là có chút sợ tiểu nữ hài không nói lời nào này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương. Đi theo nàng, an toàn hơn một chút. Hắn sau khi đi đến nơi này, liền không có tu luyện. Bởi vậy, sau khi tu vi bị phong ấn, hắn chính là một người bình thường chân chính. Hắn đi một mình cũng không sợ. Nhưng mang theo Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm, ngược lại, hắn cảm thấy đi theo Táng Cương sẽ an toàn hơn một chút. Cứ như vậy, Diệp Quan mang theo vợ chồng Trúc Đào đi theo Táng Cương vào trong một đại điện. Đại điện này hết sức cũ nát, tứ phía đều lọt gió. Táng Cương sau khi đi vào, nàng tìm một chút nhánh cây khô héo. Sau đó từ trong ngực xuất ra một cây châm lửa nhóm lửa nhánh cây. Tiếp theo, nàng lại từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao gặm. Mà nàng vừa gặm vừa đọc sách. Vợ chồng Trúc Đào không dám tới gần nàng, ngồi xuống một bên khác cũng đốt lên một đống lửa. Diệp Quan nhìn thoáng qua quyển sách trên tay Táng Cương. Lần này hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra sách Táng Cương xem không phải giải phẫu cái gì, mà là một bản đao pháp. Chẳng qua là một bản đao pháp võ kỹ cơ sở. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng mặc dù toàn thân đều là máu, nhưng hai mắt lại rất sạch sẽ trong veo. Diệp Quan nói, có chuyện gì? Táng Cương lật sách lại, chỉ vào một chữ trong đó. Đọc thế nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua chữ đó, sau đó nói, thô. Táng Cương nhìn Diệp Quan, có ý tứ gì? Diệp Quan nói, ngươi có thể hiểu là xù xì. Táng Cương khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đọc sách. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó đi đến bên cạnh vợ chồng Trúc Đào. Trúc Đào đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao đưa cho Diệp Quan. Diệp tiểu đệ, ngươi ăn đi. Diệp Quan tiếp nhận bánh bao, mỉm cười, sau đó nói, cảm ơn. Trúc Đào muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, làm sao? Trúc Đào thấp giọng thở dài. Diệp tiểu hữu, nếu như sớm biết ngươi chỉ có một tấm thiên huyền lệnh, ta sẽ thực sự xin lỗi. Y còn tưởng rằng Diệp Quan là có hai tấm thiên huyền lệnh. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Quan hẳn là chỉ có một tấm. Nếu như có hai tấm, Diệp Quan đã sớm rời khỏi nơi này. Diệp Quan mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trúc Đào thở dài một lần nữa, rất là băn khoăn. Diệp Quan cắn một miếng bánh bao, sau đó nói, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi ở nơi này một thoáng. Trúc Đào gật đầu, được. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử mặc một bộ áo bào đen. Nhìn thấy nam tử trung niên đi tới, Diệp Quan cau mày. Vị trước mắt này lại là một vị tông sư. Hắn có chút hiếu kỳ, cường giả cấp bậc tông sư hẳn là đều đã rời đi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện cường giả tông sư? Chẳng lẽ là đến tìm mình? Ngay vào lúc hắn nghi hoặc, nam tử trung niên kia đột nhiên nhìn về phía Táng Cương đang đọc sách cách đó không xa. Chu Điệp là ngươi giết chết. Chu Điệp. Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Người trước mắt lại là tới vì Chu Điệp kia. Táng Cương nhìn nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên chậm rãi đi về hướng Táng Cương, chậm rãi nói. Chu tộc ra 1.000 miếng linh tinh lấy mạng của ngươi. Nếu như ngươi có thể cho ta 2.000 miếng, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Táng Cương nhìn nam tử trung niên, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Ngươi đừng giả vô tội với ta. Ta đã điều tra qua. Chính là cách làm của ngươi. Ngươi. Nhưng vào lúc này, Táng Cương đột nhiên đá một cước vào đống lửa. Mấy cành cây bùng cháy trực tiếp bay về phía nam tử trung niên. Ánh mắt của nam tử trung niên trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Trực tiếp phất tay áo vung lên. Một cỗ sóng khí trong nháy mắt văng ra mấy cành cây kia ra. Nhưng lúc này, Táng Cương đã vọt tới trước mặt gã. Hung hăng đâm một đao về phía bụng của gã. Tốc độ của Táng Cương rất nhanh. Hơn nữa, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng nam tử trung niên dù sao cũng là một vị tông sư. Vào lúc Táng Cương vọt tới trước mặt gã, gã đột nhiên hung hăng tung một quyền về phía Táng Cương. Một quyền này ra, có quyền mang lấp lánh, sắc bén vô cùng. Ầm. Một quyền này mạnh mẽ bức ngừng Táng Cương. Nàng vừa vặn thối lui đến trước đống lửa. Nàng lại là đột nhiên đá ra một cước. Một đống tàn lửa trực tiếp bay về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên cuốn tay áo vung lên, ngăn cản tất cả. Nhưng Táng Cương lại xông tới trước mặt gã, lại là hung hăng đâm một đao vào đầu gã. Nhưng mà, đón đỡ dao găm của nàng chính là nắm đấm mang theo quyền mang của nam tử trung niên. Ầm, Táng Cương trực tiếp bị đẩy lui. Mà lúc này, nam tử trung niên đột nhiên cất bước tiến lên, tung cùi trỏ về phía Táng Cương. Táng Cương đột nhiên thuận thế trực tiếp nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, tay trái nàng nắm một nắm cho trên mặt đất vung về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên vội vàng thu tay lại che con mắt. Liền trong chớp nhoáng này, Táng Cương đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng chém một đao vào cánh tay của nam tử trung niên. Ầm, một ánh lửa bắn tung tóe. Nam tử trung niên lùi lại liên tục mấy bước, phía dưới tay áo của gã. Vậy mà còn có một bộ nhuyễn giáp. Ở một bên, Diệp Quan nhìn một màn này có chút chấn kinh. Hắn phát hiện ra, Táng Cương cũng không có bất kỳ tu vi cảnh giới gì. Nàng chính là dựa vào kỹ xảo giết người đơn giản. Nam tử trung niên này nếu như không có mặc nhuyễn giáp, cánh tay của gã đã không còn. Nam tử trung niên kia vừa dừng lại một cái. Sắc mặt gã trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Gã không nghĩ tới chính mình vậy mà ăn một chút thua thiệt nhỏ. Tiểu nữ hài trước mắt thế nhưng là không có bất kỳ tu vi gì. Nhìn thấy Táng Cương lại lao đến, gã đột nhiên nhẹ nhàng điểm chân phải vào mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Thân pháp kỹ. Trong chớp nhoáng này, tốc độ của gã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bàn tay trực tiếp chế trụ cổ họng Táng Cương. Nhưng mà cơ hồ trong cùng một thời khắc, Táng Cương trực tiếp đâm một đao vào mắt nam tử trung niên. Nam tử trung niên đột nhiên hét thảm. Bàn tay chế trụ cổ họng Táng Cương liền muốn dùng sức trực tiếp bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Táng Cương đột nhiên bạo phát ra một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt đáng sợ. Cỗ ánh đỏ này vậy mà trực tiếp đánh bay nam tử trung niên kia. Cùng lúc đó, thân thể nam tử trung niên đột nhiên nổ tung ra. Vô số máu tươi trực tiếp tuôn về hướng Táng Cương. Sau đó bị Táng Cương hấp thu trong nháy mắt. Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Khó có thể tin nhìn Táng Cương rơi trên mặt đất cách đó không xa. Run giọng nói. Đây là khí tức phong ma huyết mạch. Nàng làm sao có thể? Mẹ nó. Tháp nhỏ cũng là rất đỗi chấn kinh. Diệp Quan đi đến trước mặt Táng Cương. Hắn nhìn Táng Cương đã lâm vào hôn mê trước mắt. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn đương nhiên sẽ không cảm giác sai. Trong nháy mắt vừa rồi, Táng Cương bạo phát ra chính là khí tức phong ma huyết mạch. Diệp Quan ngồi xổm ở bên cạnh Táng Cương. Hắn duỗi ra một ngón tay quệt máu tươi trên khóe miệng Táng Cương. Nhìn máu tươi trên đầu ngón tay, hắn trầm mặc. Thật sự có khí tức phong ma huyết mạch. Mặc dù rất nhạt, nhưng xác thực chính là phong ma huyết mạch. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu nữ hài này làm sao lại có thể có phong ma huyết mạch? Tháp nhỏ nói. Chẳng lẽ là muội muội ngươi? Diệp Quan lắc đầu. Hắn không phải là chưa từng nghĩ vậy, nhưng hắn mới vừa nhìn một chút. Phong ma huyết mạch của Táng Cương rất nhạt. So với phong ma huyết mạch của hắn vẫn là có khác biệt. Hơn nữa, hắn không cho rằng cha già sẽ nuôi thả con gái của mình. Không phải muội muội mình. Như vậy cũng chỉ có một lý do. Đó chính là bản thân nàng đang sáng tạo huyết mạch. Diệp Quan cau mày. Bởi vì đây chính là sự tình rất không có khả năng. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. Lúc ban đầu nhất, nàng không phải dùng đao đâm ngươi sao? Sau khi đâm ngươi, nàng liếm máu của ngươi. Mà lúc đó nàng cũng không có bất kỳ khó chịu gì. Nói một cách khác, phong ma huyết mạch thật ra là tán thành nàng. Dù sao, phong ma huyết mạch của ngươi là có linh trí. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày sâu hơn. Tháp nhỏ nói, liệu có một loại khả năng hay không? Nàng dựa vào một chút tán thành của phong ma huyết mạch kia cải biến huyết mạch tự thân. Diệp Quan gật đầu. Có khả năng này. Lúc trước hắn tới gần Táng Cương, phong ma huyết mạch đều sẽ có phản ứng. Loại cảm giác này chính là rất thân cận. Phong ma huyết mạch tán thành tiểu nữ hài này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương đã hôn mê nằm trên mặt đất. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Hắn cúi người bế Táng Cương lên. Sau đó đặt vào bên trên đống cỏ một bên. Mà hắn phát hiện ra, huyết khí của Táng Cương lúc này hết sức không thích hợp. Mặc dù phong ma huyết mạch ở trong người nàng hiện tại rất nhạt, nhưng đó cũng là phong ma huyết mạch. Căn bản không phải nàng hiện tại có thể tiếp nhận. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay người đi đến nơi nam tử trung niên ngã xuống lúc trước. Hắn tìm một thoáng, tìm được một túi chữ vật trên mặt đất. Túi chữ vật ở cái thế giới này đều tương đối cấp thấp, không có công năng mã hóa gì. Bởi vậy, căn bản không cần linh khí liền có thể trực tiếp mở ra. Diệp Quan tìm một thoáng, hắn tìm được mấy bình đan dược. Hắn lấy ra ngửi ngửi. Cuối cùng từ bên trong một cái bình ngọc trắng trong đổ ra một viên thuốc vào trong miệng Táng Cương. Đan dược mới vừa vào miệng liền trực tiếp hóa thành chất lỏng chảy vào trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, Diệp Quan bắt đầu giúp nàng trấn áp phong ma huyết mạch sao động bất an trong cơ thể kia. Phong ma huyết mạch trong cơ thể nàng kia vừa gặp phải hắn, vậy thì thật sự là như chuột thấy mèo, sợ hãi không thôi. Điều này càng thêm nghiệm chứng suy đoán của Tháp gia lúc trước. Lúc này, Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đi tới. Trúc Đào nhìn thoáng qua Táng Cương, muốn nói lại thôi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trúc Đào. Trúc Đào đang muốn nói chuyện. Khương Đại Thẩm ở một bên đột nhiên thấp giọng thở dài. Nha đầu này cũng là một người cơ khổ. Diệp Quan nhìn về phía Khương Đại Thẩm, hơi kinh ngạc. Đại Thẩm, người biết nàng. Khương Đại Thẩm gật đầu. Nhận biết, người ở khu dân nghèo chúng ta đều biết nàng. Nha đầu này vào lúc 4 tuổi liền bị cha mẹ của nàng vứt ở bãi tha ma. Tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết rồi, nhưng nàng cũng không có. Nàng vậy mà tự mình bò ra từ bãi tha ma, sau đó dựa vào ăn. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết lời. Diệp Quan nhíu mày. Khương Đại Thẩm tiếp tục nói. Bởi vì nàng là bò ra từ bãi tha ma, bởi vậy, mọi người liền gọi nàng là Táng Cương. Hơn nữa, lúc kia, cho dù là hài tử khu dân nghèo cũng không nguyện ý chơi với nàng. Nói thật, những năm gần đây cũng không biết nàng là làm sao sống được. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương trước mặt, yên lặng. Trúc Đào thấp giọng thở dài. Thế nhưng, nha đầu này cũng là một kẻ hung hãn. Mặc dù ở loạn thế này, tất cả mọi người rất ác độc. Nhưng nha đầu này hung ác lên, rất đáng sợ. Nàng sau khi lớn lên, giết chết cha mẹ vứt bỏ nàng. Bọn hắn chết rất thảm. Khương Đại Thẩm khẽ lắc đầu. Đều là người cơ khổ. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, nàng trực tiếp hung hăng đâm một đao về phía Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh. Cũng may Diệp Quan phản ứng đầy đủ nhanh. Vào lúc Táng Cương động thủ, hắn liền vội vàng thối lui, tránh thoát một đao này của nàng. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm cũng là liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cũng là thật sợ vị Táng Cương này. Một đao không trúng, Táng Cương còn muốn đâm đao thứ hai. Nhưng lúc này, trong thân thể đột nhiên truyền đến cảm giác vô cùng suy yếu. Thân thể nàng mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Mà ánh mắt nàng một mực hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tay phải nắm thật chặt đao. Trúc Đào ở một bên do dự một chút. Sau đó nói. Táng Cương cô nương. Vừa rồi là Diệp tiểu đệ cứu ngươi. Ngươi. Ngươi yên tĩnh một chút. Táng Cương không nói gì. Chẳng qua là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhưng rất nhanh. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Trúc Đào nhìn về phía Diệp Quan. Diệp tiểu hữu. Tiểu nữ hài này thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Trúc Đào còn muốn nói điều gì? Khương Đại Thẩm đột nhiên kéo y lại, sau đó thấp giọng nói. Năng lực của vị Diệp công tử này rất lớn, ngươi cũng đừng quan tâm. Trúc Đào nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Diệp Quan lại lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng Táng Cương. Một lát sau, khí sắc của Táng Cương cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Qua rất lâu, Táng Cương chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này, nàng không tiếp tục ra tay, chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nàng một cái, cũng không nói gì. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua Táng Cương trước mặt Diệp Quan, sau đó nói, ta không có ác ý. Diệp Quan nói, có việc gì? Nam tử trầm giọng nói, chúng ta thăm dò được bên trong một tòa sơn mạch ở bên phải ngoài trăm dặm. Nơi đó có một tòa truyền tống trận, đó là những thế lực thiên giới trước kia kiến tạo, hiện tại còn có thể dùng. Chúng ta muốn đi nơi đó, thế nhưng bên kia tương đối nguy hiểm, bởi vì cái chỗ kia có một ít linh thú. Bởi vậy, chúng ta muốn tìm mấy người biết đánh nhau. Rõ ràng, Táng Cương trong mắt bọn hắn chính là thuộc về rất biết đánh nhau. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Có truyền tống trận. Nam tử gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Chúng ta đi thôi. Hắn nhất định phải lại trở lại thiên giới một lần. Lần này, hắn phải đi tìm Long Đại. Bởi vì Long Đại có khả năng thông báo chuyện nơi đây cho Tiên Bảo các cùng với Tổng viện Quan Huyền Học viện. Không có cách nào, yêu cầu của cô đối với hắn chính là không thể vận dụng bất kỳ chỗ dựa cùng với thân phận nào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa theo quy tắc của học viện, đi quá trình bình thường. Đương nhiên, người bình thường làm việc theo quá trình bình thường, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có con đường này. Nam tử trầm giọng nói, chúng ta bây giờ liền phải đi. Diệp Quan nói, đi. Nam tử nhìn thoáng qua Táng Cương nằm dưới đất, muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, không có việc gì, nàng chỉ là có chút suy yếu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nam tử khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm một bên. Đào lão ca, Khương Đại Thẩm, các ngươi liền ở lại nơi này, đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm đều là người bình thường, ở lại nơi này an toàn hơn một chút. Trúc Đào gật đầu. Được rồi, Diệp tiểu đệ, ngươi phải chú ý an toàn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp cõng Táng Cương lên liền đi. Nhìn Diệp Quan cùng với Táng Cương rời đi, Trúc Đào nắm chặt tay Khương Đại Thẩm, nói khẽ. Diệp tiểu đệ thật sự là một người tốt. Khương Đại Thẩm khẽ gật đầu. Kể từ sau khi biết Diệp Quan đưa thiên huyền lệnh duy nhất cho Trúc Đào, Khương Đại Thẩm nhìn Diệp Quan đó cũng là càng nhìn càng thuận mắt, đồng thời cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Lúc trước chính mình thật sự là có chút cay nghiệt. Mà nàng cũng là lần đầu tiên cảm giác trượng phu mình thiện tâm là một chuyện tốt. Bởi vì nếu không phải trượng phu thiện tâm, Trúc Hạnh Nhiễm liền không khả năng bình yên rời đi nơi này. Có đôi khi, người tốt vẫn sẽ có hồi báo tốt. Diệp Quan cõng Táng Cương đi theo nam tử ra phía ngoài, hắn tự nhiên là muốn mang theo nha đầu này. Không chỉ có là vì sự an toàn của nàng, cũng là vì sự an toàn của người khác. Nha đầu này thật sự chính là loại một lời không hợp liền đâm chết người kia. Diệp Quan cõng Táng Cương đi theo nam tử tới ngoài cửa thành. Lúc này ở đây tụ tập mười mấy người. Mười mấy người này xem xét đều là kẻ hung hãn. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Quan cùng với Táng Cương, lông mày đều là nhíu lại. Có người đột nhiên nói, Chiêm Phó, ngươi xác định hai người bọn họ có thể làm. Nam tử tên là Chiêm Phó nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Táng Cương. Có thể làm. Người kia còn muốn nói điều gì? Chiêm Phó nhìn đối phương một cái. Bớt nói nhảm, đi thôi. Người kia rõ ràng có chút kiêng kỵ Chiêm Phó, không dám lại nói cái gì. Mọi người lên đường đi tới mục tiêu. Theo Trần Nhất Thiên tăng thêm phi hạm đảo quáng, lúc này tốc độ di khí đại lục bị phá hư tăng lên kịch liệt, có thể nói không cần đến nửa tháng, mà chỉ không đến 10 ngày. Toàn bộ di khí đại lục liền sẽ triệt để hủy diệt. Khi đó, toàn bộ sinh linh đều phải chết. Diệp Quan biết, thời gian lưu lại cho hắn không nhiều. Hắn nhất định phải nhanh đến thiên giới tìm kiếm Long Đại. Mọi người lên đường trong đêm, mà cuối tầm mắt, thỉnh thoảng sẽ bắn ra một đạo hỏa diễm bay thẳng thương khung, chiếu rọi chân trời giống như ban ngày. Một lúc lâu sau, mọi người tiến vào một vùng núi. Chẳng qua, khi tiến vào trước dãy núi, Chiêm Phó cầm đầu lại ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Mọi người ngồi vây quanh ở trước một tảng đá. Chiêm Phó liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói: bên trong dãy núi này có linh thú, ít nhất đều là cấp 6 trở lên, hung lệ vô cùng. Hơn nữa, không biết đến cùng có bao nhiêu linh thú. Bởi vậy, sau khi tiến vào bên trong, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận phối hợp. Bất kỳ người nào cũng không được tự tiện hành động. Mọi người gật đầu. Chiêm Phó nói: trước tiên nghỉ ngơi 1/4 đồng hồ, ăn cơm no. 1/4 đồng hồ sau, chúng ta hành động. Mọi người bắt đầu lấy ra đồ ăn mình mang theo ăn. Cách đó không xa, Diệp Quan đặt Táng Cương xuống. Táng Cương nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan lấy ra một cái bánh bao đưa cho nàng. Nàng cũng không cự tuyệt, tiếp nhận liền ăn. Diệp Quan cũng lấy ra một cái bánh bao bắt đầu ăn, hai người đều không nói gì. 1/4 đồng hồ sau, mọi người lên đường tiến về chỗ sâu dãy núi. Mà mới vừa tiến vào dãy núi, Táng Cương trên lưng Diệp Quan liền nhíu lại lông mày, tay phải nàng cầm chặt dao găm. Diệp Quan cũng cau mày, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệp Quan cõng Táng Cương đi đến bên cạnh Chiêm Phó, trầm giọng nói: nguy hiểm. Chiêm Phó rõ ràng cũng đã nhận ra không thích hợp. Y nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng lúc này bốn phía đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy cái gì. Chiêm Phó đột nhiên đưa tay phải ra, mọi người vội vàng ngừng lại. Chiêm Phó ngồi xổm xuống, mũi nhẹ nhàng hít hà. Một lát sau, y chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên phải. Ánh mắt của y trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, cách đó không xa trực tiếp có một vệt bóng đen thoát ra. Linh thú. Trong mắt Chiêm Phó lóe lên một vệt sát ý. Giết. Mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên. Những người Chiêm Phó tìm đến lần này đều am hiểu chiến đấu, cũng đều là kẻ hung ác. Cho nên tại thời khắc này, mọi người không có chút do dự nào, trực tiếp xông ra ngoài. Mà ở dưới sự vây công của mọi người, đầu linh thú kia trực tiếp bị loạn đao đâm chết, lập tức bị phanh thây. Thịt của loại linh thú này chính là vật đại bổ. Sau khi giải quyết đầu linh thú kia, mọi người tiếp tục lần mò tiến lên. Nhưng mà đi không bao lâu, đại địa bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt. Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. 7 yêu thú. Đây chí ít có mấy trăm đầu linh thú. Mà vẻ mặt của Chiêm Phó cầm đầu lại là rất bình tĩnh. Y đột nhiên nói: tách ra chạy. Nói xong, y liền chạy ra ngoài. Trong chớp mắt chính là tan biến ở trong ánh mắt mọi người. Mà mọi người giữa sân còn có chút mộng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Mẹ nó, đây có khả năng là bị hố. Diệp Quan cũng cõng Táng Cương dùng tốc độ tan biến ở nơi xa. Mọi người vừa xoay người liền chạy. Tốc độ của Diệp Quan rất nhanh, hắn là chạy theo hướng Chiêm Phó. Nhưng mà không có chạy bao lâu, hắn liền phát hiện ra sau lưng có vài đầu linh thú đuổi theo hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua. Mấy đầu linh thú này có hình thể giống như châu đực, tốc độ cực nhanh. Diệp Quan tăng thêm tốc độ. Nhưng linh thú bốn phía càng ngày càng nhiều. Những linh thú đó ở trong khoảng thời gian này cũng là đói không thôi. Vào giờ phút này nhìn thấy nhân loại, vậy thì thật sự là hai mắt đỏ bừng, hưng phấn đến điên cuồng. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Theo tốc độ này, hắn không sớm thì muộn sẽ bị đuổi kịp. Diệp Quan nói: tháp ra, người mau nghĩ biện pháp. Tháp nhỏ nói: chạy. Diệp Quan. Đúng lúc này, con mắt Diệp Quan lập tức sáng lên. Hắn phát hiện ra phía trước có một dòng sông. Hắn cõng Táng Cương điên cuồng ra tốc. Sau khi đi tới bờ sông, hắn cõng Táng Cương tung người nhảy vào trong sông. Hắn không biết những linh thú kia có biết bơi hay không. Ngược lại lúc này hắn cũng chỉ có thể cược một lần. Nhưng mà hắn vừa nhảy vào trong sông, sau lưng liền có mấy tiếng nhảy vào nước theo sát. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Lúc này, Táng Cương ở trên lưng hắn đột nhiên xoay người một cái, vọt thẳng đến mấy đầu linh thú kia. Một đầu linh thú vọt tới trước mặt Táng Cương, vừa há miệng máu. Táng Cương trực tiếp đâm một đao vào trên ót nó. Đầu linh thú kia kêu rên một hồi, co quắp mấy lần ở trong nước, mà Táng Cương thì xoay người một cái, trực tiếp nhào về phía linh thú bên kia. Nàng kỳ thật không có tu vi gì, thế nhưng tốc độ xuất đao của nàng rất nhanh và chuẩn. Góc độ xuất đao cũng phi thường tốt. Đao dao đâm chỗ yếu hại nhất. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt của Diệp Quan, Táng Cương một người một đao vậy mà mạnh mẽ chém giết ba đầu linh thú. Nước sông bốn phía hai người trực tiếp biến thành màu đỏ tươi. Một lát sau, Diệp Quan mang Táng Cương trở về bên trên mặt đất. Hắn phát hiện ra, nơi bả vai Táng Cương bị cắn một phát, máu tươi chảy ròng. Nếu như sâu hơn một chút, toàn bộ cánh tay nàng liền trực tiếp không còn. Diệp Quan xé ống tay áo của mình xuống băng bó vết thương cho nàng. Sau đó lại ở trong túi trữ vật tìm được một chút đan dược chữa thương cho nàng uống vào. Mà trong lúc này, Táng Cương một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tay phải nắm thật chặt đao trong tay. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn đi đến một bên bờ sông. Hắn nhìn thoáng qua thi thể ba đầu linh thú kia, trực tiếp thu hai đầu linh thú vào trong túi trữ vật. Sau đó lột ra xẻ thịt đầu linh thú còn lại. Một lát sau, Diệp Quan dựng lên một đống lửa ở trước mặt Táng Cương, nướng thịt. Táng Cương cứ như vậy nhìn chằm chằm thịt linh thú trong tay Diệp Quan. Theo thời gian trôi qua, mùi thịt nướng càng ngày càng đậm. Táng Cương không kìm lòng được lăn lăn cổ họng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nở nụ cười. Táng Cương nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Một lát sau, Diệp Quan xé xuống một khối thịt nướng đưa cho Táng Cương. Táng Cương nhìn chằm chằm hắn, cũng không nhận. Diệp Quan cắn một cái, sau đó lại xé xuống một khối đưa cho nàng. Nhưng nàng lại trực tiếp lấy khối thịt bị hắn cắn kia, sau đó gặm từng ngụm từng ngụm. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, trong chớp mắt liền hết một khối thịt nướng. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đưa thịt nướng trong tay cho nàng. Nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mãi đến sau khi Diệp Quan cắn một cái, nàng mới tiếp nhận ăn. Diệp Quan cũng xé xuống một khối thịt nếm. Mùi vị mặc dù cũng khá, nhưng vẫn kém mùi vị thịt dê rất xa hơn nữa. Tăng thêm không có những gia vị ở hệ ngân hà kia. Bởi vậy, mùi vị và cảm giác đều kém hơn không ít. Sau khi ăn được một lát, đột nhiên, chỗ sâu dãy núi nơi xa xuất hiện một vệt sáng xanh. Ánh sáng màu lam bay thẳng thương khung, chiếu rọi toàn bộ chân trời giống như ban ngày. Diệp Quan hai mắt híp lại, trận pháp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Có thể bước đi không? Táng Cương không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm thịt trước mặt hắn. Diệp Quan xé một khối thịt đưa cho nàng, nàng tiếp nhận liền ăn. Diệp Quan sau khi nhìn Táng Cương một lát, nói: "Ngươi có muốn tu luyện hay không?" Táng Cương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói: "Ta có khả năng dạy ngươi tu luyện, có muốn hay không?" Táng Cương không nói gì, cầm một khối thịt đưa cho Diệp Quan. Rõ ràng, nàng là muốn tu luyện. Diệp Quan tiếp nhận khối thịt, sau đó nói: "Ta sẽ dạy ngươi một bản công pháp. Ta đọc, ngươi nghe." Nói xong, hắn chậm rãi nói ra vũ trụ quan huyền pháp. Táng Cương nhìn Diệp Quan, nàng nghe rất chân thành. Tháp nhỏ đột nhiên nói: "Ngươi khẳng định muốn dạy nha đầu này tu luyện?" Diệp Quan trong lòng nói: "Im." Tháp nhỏ trầm giọng nói: "Nha đầu này hiện tại đã ác như vậy, nếu như sau khi nàng tu luyện, ta không dám tưởng tượng." Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó nói: "Vận mệnh bất công đối với nàng, ta muốn cho nàng một lần cơ hội công bằng, dĩ nhiên, ta sẽ dẫn dắt nàng để cho nàng có thể phân rõ ràng thiện ác." Tháp nhỏ yên lặng. Thiên phú của Táng Cương cực kỳ tốt. Chẳng qua là một lần, nàng liền nhớ kỹ những gì Diệp Quan đọc. Sau đó ở dưới chỉ điểm, nàng lần đầu tiên vậy mà liền có thể thôi động vũ trụ quan huyền pháp. Bộ công pháp này nghịch thiên cỡ nào. Nàng vừa khởi động, linh khí còn sót lại giữa thiên địa vậy mà chen chúc tới. Sau đó tràn vào trong cơ thể nàng. Chẳng qua, linh khí trong mảnh thiên địa này thật sự là quá ít. Bởi vậy, linh khí bốn phía chen chúc mà đến càng ngày càng ít. Một lát sau, Táng Cương chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Sau đó vội vàng đi đến bên cạnh linh thú nướng xé xuống một khối thịt đưa cho Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Nha đầu này là tàn nhẫn, nhưng không ngốc. Diệp Quan cười nói: "Có muốn trở nên lợi hại hơn hay không?" Táng Cương mãnh liệt gật đầu. Người sống sót ở trong loạn thế như nàng, vô cùng rõ ràng một sự kiện, đó chính là muốn sống, liền nhất định phải có được thực lực cường đại. Nàng đi thần miếu học viện, chính là bởi vì chuyện này. Diệp Quan nhìn Táng Cương. Như vậy ngươi phải nghe lời ta, thế nào? Táng Cương nhìn chằm chằm hắn. Nghe ngươi lời, có thể trở nên mạnh cỡ nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Rất mạnh, rất mạnh. Táng Cương nói. Ví dụ như... Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi nơi xa kia, sau đó nói. Ví dụ như, ngươi nhẹ nhàng điểm một cái, ngọn núi kia liền sẽ bị san thành bình địa. Táng Cương sau khi yên lặng một lát, nói. Được, Diệp Quan khẽ gật đầu. Kể từ hiện tại, ngươi mỗi ngày theo học ta. Sau khi đọc sách xong ta dạy cho ngươi tu luyện. Táng Cương nhìn về phía Diệp Quan. Được. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Quan mang theo Táng Cương đi về phía chỗ sâu dãy núi nơi xa. Trên đường đi, hắn bắt đầu dạy Táng Cương học chữ. Trí nhớ của nha đầu này cực tốt, hơn nữa, vô cùng thông minh. Bởi vậy, Diệp Quan dạy rất nhanh. Diệp Quan cũng không phải muốn nàng thay đổi cái gì, mà là muốn để cho nàng phân rõ sai trái, biết thiện ác. Kỳ thật, đối với Táng Cương, hắn có chút tán thưởng. Mặc dù đối phương ngay từ đầu liền lấy oán trả ơn, suýt nữa kết liễu hắn, nhưng đổi một góc độ mà nói. Nha đầu này có thể lớn lên ở trong loại hoàn cảnh này, không thể không nói, thật sự rất đáng gờm. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện, đó chính là thế gian này thật sự không thiếu hạng người đại nghị lực cùng với thiên phú tuyệt đỉnh. Diệp Quan hắn nếu không có gia thế khủng như vậy, đặt ở bên trong vùng vũ trụ này, cũng chẳng qua là một thiên tài có chút thiên phú mà thôi. Vào giờ khắc này, hắn lại không thể không bội phục ông nội. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thực sự là không dễ dàng. Ông nội chịu khổ, cháu trai hưởng phúc. Giống như cũng không có gì sai. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Táng Cương nhìn thoáng qua Diệp Quan cười ngây ngô, hơi nghi hoặc một chút. Phát giác được ánh mắt của Táng Cương, Diệp Quan tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi biết cái gì là người tốt cùng với người xấu không? Táng Cương lắc đầu. Diệp Quan nói. Không sao, ta sẽ chậm rãi dạy ngươi. Ngươi nhớ kỹ. Về sau đối mặt với người tốt, chúng ta không thể giết lung tung. Phải giảng đạo lý. Phải trợ giúp. Đối mặt với người xấu, cứ dựa theo phương pháp của ngươi làm. Táng Cương nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là người tốt hay là người xấu? Diệp Quan cười nói. Ngươi có muốn giết ta hay không? Táng Cương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Muốn. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, lập tức hỏi. Vì sao? Táng Cương nói. Muốn giết thì giết, không có vì sao. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Táng Cương trước mắt, trong lòng thở dài. Mong muốn nhường để tiểu nữ hài này biết thiện ác, quả thực là gánh nặng đường xa. Đúng lúc này, chỗ sâu dãy núi nơi xa lại là có một vệt ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Một làn sóng năng lượng mạnh mẽ lan ra từ đó. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía chân trời. Sau đó nói. Đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Táng Cương chạy về hướng chỗ sâu dãy núi. Tại thiên giới, Trần Nhất Thiên cung kính đứng ở trong đại điện. Ở trước mặt gã cách đó không xa, có một lão giả ngồi nơi đó. Lão giả này tên là Chu Lăng, là đồng tộc với Chu viện chủ trước đó. Ở sau lưng lão giả, còn có một người áo đen đi theo. Mà vào giờ khắc này, gã mới biết được. Hóa ra vị Chu viện chủ kia lại là người Đại Chu trong truyền thuyết. Đại Chu, đó là thế lực gì? Thế lực văn minh vũ trụ cấp 4 đỉnh phong. Hơn nữa, nghe nói bây giờ đã sắp trở thành văn minh vũ trụ cấp 5. Kinh khủng nhất là, nữ hoàng Đại Chu còn là nữ nhân của viện trưởng Diệp Quan. Hơn nữa, hiện tại không chỉ nắm giữ tiên bảo các còn tiến vào nội các. Có thể nói, vị nữ hoàng Đại Chu này chính là nữ nhân có quyền thế nhất quan huyền vũ trụ bây giờ. Chu Lăng bình tĩnh nói, đã tìm được người kia chưa? Trần Nhất Thiên do dự một chút, sau đó nói, còn chưa. Chu Lăng bỗng nhiên nhíu hai mắt. Một cỗ uy thế vô hình trực tiếp bao phủ Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên vội vàng khom người xuống. Bẩm đại nhân, học viện đã phái người điều tra. Chu Lăng lắc đầu, không cần bọn hắn. Việc này Đại Chu chúng ta có thể tự mình giải quyết. Ngươi đi xuống đi. Trần Nhất Thiên liền vội cung kính thi lễ, lui xuống.